tu chân thế giới lão hổ 10 chương 82 thần khí phương thiên ấm hắc hùng tinh sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Lâm hổ căn bản liền không có nghĩ tới. Hắn bất quá là lắc lư đối phương đồng thời. Thuận tiện nói lại. Để hắc hùng vương bao nhiêu chiếu cố yêu thú một chút. Không muốn lão là để yêu thú đi chịu chết. Bảo trì huyết tính là cần thiết. Tiến bộ tất nhiên cần bỏ ra. Nhưng là không thể bình lãng phí không tính mệnh. Về phần tiếp theo như thế nào chỉ nghe theo mệnh trời. Tần Uyển Nhi đem pháp bảo cho bán mất. Khoảng cách nàng dự đoán 1000 viên linh thạch. Kém 200 viên. Nàng bực tức chỉ bên trong nói. Hổ ra. Bọn họ quá khi dễ người. Rõ ràng bọn họ đồng dạng bảo kiếm bán 400 khỏa linh thạch. Lại chỉ đồng ý 200 thu về chúng ta. Lâm hổ trở thành mèo hình thái, nói nhỏ, người ta cũng là muốn kiếm tiền, ta cảm thấy không sai biệt lắm là có thể. Bọn họ cộng lại có hơn 200 linh thạch, hắc hùng tinh có 842 viên, bảo kiếm lại bán 800. Tương đương xuống tới trên người linh thạch đã đạt đến hơn 1800. Lâm hổ đại khí vung tay lên, mua hơn 100 cân linh nhục. Chứ vật pháp bảo bên trong có thể cất giữ rất nhiều thời gian, không đến mức ăn không được. Càng là giật dây lão Tần, mua 10 viên tăng khí đan trở về. Tần Uyển Nhi ngày bình thường mặc dù hào khí, thế nhưng cũng giới hạn tại ngân lượng. Đổi thành linh thạch về sau. Một viên tăng khí đan. Cần 30 linh thạch. Lập tức dùng xong 300 linh thạch. Con mắt đều đỏ ửng. Lâm Hổ buồn cười nói. Lúc này mới luyện khí cảnh đây. Chờ ngươi đến trúc cơ cảnh. Cái kia tiêu hao quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Trúc cơ cảnh dùng tăng nguyên đan, một khỏa 80 linh thạch. Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Còn có cảnh giới hàng rào đây. Muốn đột phá cảnh giới hàng rào. Cần phá cảnh đan phụ trợ sông quan. Ta xem một chút giá cả. Chí ít cũng phải tốn 700-800 linh thạch a, mặc dù tiểu phú một cái. Nhưng là vừa nghĩ tới tu luyện tiêu hao lớn như vậy. Trong lòng vẫn là khó chịu lên. Hơn nữa đây là Lâm Hổ thu hoạch, căn bản không phải nàng. Cảm giác cùng hổ ra về sau, luôn luôn mình chiếm tiện nghi để cho nàng có chút ngượng ngùng. Lâm Hổ nói ra. Không có việc gì. Hiện tại chúng ta linh thạch tạm thời đủ. Ngươi cố gắng tu luyện. Đến lúc đó phá cảnh đan không thể thiếu ngươi. Tần Uyển Nhi liền vội vàng khoát tay nói. Không không không. Hổ ra ngươi cũng cần phá cảnh. Hay là giữ lại cho hổ ra dùng a. Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Những biện pháp khác. Ngươi có biện pháp nào, nơi này cũng không phải là Tần Quốc. Yên tâm đi. Hổ ra trong mắt. Chưa từng cảnh giới hàng rào nói chuyện. Muốn đột phá tùy thời đều có thể. Xem như hổ ra tiểu tùy tùng. Ngươi thực lực nếu là quá yếu. Liền sẽ giống một lần này một dạng. Chỉ có thể đánh một chút tiểu quái mà thôi. Lâm Phong lắc đầu nói. Tần Uyển Nhi không phục nói. Liền tốc độ tu luyện mà nói. Ta đã rất nhanh đây, bất quá. Bất quá vẫn là dính hổ ra ánh sáng. Tưởng thưởng tăng khí đan cũng tốt. Tiên bối Lâm hấp thu mảnh vỡ lực lượng cũng tốt. Những cái này đều cùng Lâm Hổ có cực lớn quan hệ. Lâm Hổ nhìn nàng một cách nói, được hổ gia thu làm sủng vật, ngươi thật đúng là quá may mắn. Hổ gia ngươi là ta yêu sủng có được hay không? Tần Uyển Nhi có chút im lặng. Lâm Hổ ngắm nàng một cái. Tần Uyển Nhi lẩm bẩm miệng nói, được rồi, trên danh nghĩa là được. Lâm Hổ cảm thấy buồn cười. Học viện chuyện bên kia làm sao định? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Tần Uyển Nhi nói ra. Sau mười mấy ngày có lẽ liền sẽ công bố kết quả thi rồi a. Có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Đến lúc đó liền có thể biết được. Lâm Hổ lại nói. Cụ thể làm sao quyết định tiến vào ngự thú tông danh ngạch hàng năm rốt cuộc có bao nhiêu người có thể đi vào? Tần Uyển Nhi lắc đầu nói. Ta cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá nhìn trước kia tình huống. Trên vạn người bên trong. Nhiều nhất một lần cũng liền 10 người thành công a. Nghe nói có mấy năm đặc biệt thảm. Không ai khiêu chiến thành công. Lâm Hổ đập tắt lưới, thực mẹ nó khủng bố. Cái này ngự thú tông ngưỡng cửa là thật cao. Bất quá tương đối mà nói. Bạch Hổ Thành đã coi như là tạp dịch đệ tử. so với một chút tiên môn tạp dịch đệ tử muốn hạnh phúc nhiều. Dù sao có một hoàn chỉnh hệ thống, tối thiểu mọi người điều kiện học tập đều là giống nhau. Có thể không thể tiến vào ngự thú tông, liền nhìn mình có đủ hay không cố gắng, có hay không thực lực kia, có hay không vận may kia. Hai người một đường đi đi tâm sự, về tới sơn mạch. Đông ngốc tây manh thật xa liền phát hiện Lâm Hổ, hưng phấn vọt lên. Lâm Hổ tiện tay móc ra linh nhục, một cái nhét một khối nhỏ. Tiểu gia hỏa hưng phấn ngậm ở phía trước dẫn đường. Lâm Hổ đi vào phơi nắng Tiểu Thanh, đem túi trữ vật đặt ở một bên mở ra. Tiểu Thanh nhất thời bị hấp dẫn tới. Nàng đem đầu đưa tới, nhìn một chút tình huống. Phát hiện bên trong còn có không ít yêu tinh thảo, tổng lại sợ là có mười mấy gốc. Nàng cảm thán nói. Linh thảo. Thật nhiều còn không phải sao. Lâm Hổ lúc đầu chỉ có ba cây. Đều là lần lượt tách ra cho nàng. Một lần này lại có mười mấy gốc. Lâm Hổ thấy nàng bộ dáng này, không khỏi cười cười. Vỗ vỗ giành được túi càn khôn nói. Ta cho ngươi lưu điểm linh thạch. Ngươi tối nay đem chôn xuống những cái kia cũng bỏ vào a. Chứ vật cho ta Tiểu Thanh xứng sờ. Lâm Hổ gật đầu một cái. Thứ này cùng lão Tần cái kia vẻ ngoài một dạng. Nàng đã từng gặp lão Tần móc đồ vật. Cho nên biết rõ đây là túi chứ vật. Tiểu Thanh có chút hưng phấn. Túi đựng đồ giá trị nàng không rõ ràng, nhưng là chỗ tốt lại lớn vô cùng. Có cái túi này, có thể mang theo không ít đồ tốt. Linh nhục bỏ vào trong thời gian ngắn cũng sẽ không hư thối. Thuận tiện chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Ngươi đây Lâm Hổ cười nói, chính ta có một cái, đây là đưa cho ngươi. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Thử nghiệm mang theo túi trữ vật. Bất quá thứ này cũng không phải thiết kế cho yêu thú sử dụng. Có tứ chi yêu thú, khó chịu điểm cũng có thể dùng. Nàng giống như liền không tiện. Thử nơi lần đối phương pháp, cũng không cách nào đem so đầu mình lớn túi trữ vật thuận lợi mang đi. Kéo lấy ngược lại là không có vấn đề, nhưng là cái này mất đi giá trị. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lập tức chào hỏi Tần Uyển Nhi tới nói. Lão Tần, đem túi đựng đồ này phía trên buộc cái nút. Dây thừng dùng kiên cố điểm. Nhưng là không nên quá thô. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Thủ công của nàng công việc cũng không tệ lắm, tăng thêm công cụ đều là đầy đủ hết. Rất nhanh liền đánh một cái nút buộc đi ra. Tiểu Thanh quay người dùng chóp đuôi cuốn một cái, lập tức thuận tiện không ít. Nàng hưng phấn vây quanh Lâm Hổ lung lay. Tạ ơn, Lâm Hổ cười nói. Ta còn phải cảm ơn ngươi đây. Nói xong, hắn nhìn về phía hai cái gặm linh nhục tiểu manh hổ. Có thanh xà chiếu cố, hắn có thể đủ yên tâm ra ngoài sông sáo, nếu không lấy ở đâu như vậy nhiều đồ tốt. Lâm Hổ bản thân cũng không phải là người hẹp hòi, đương nhiên không quan tâm những cái này. Tiểu Thanh gật đầu một cái, hưng phấn một hồi lâu, mới đưa túi càn khôn giấu đi, đuổi theo hai cái tiểu gia hỏa đi. Bị buộc chạy một hồi về sau, nàng mới đuổi hai cái tiểu gia hỏa tiến vào máy chơi game khu vực chơi trò chơi. Tần Uyển Nhi đem Akazi hai cái nắm cầm tới thử nghiệm hướng bên trong bổ sung chân khí. Lâm Hổ là ghé vào một bên, suy nghĩ rút phần thưởng A. Phải chăng tiêu hao một vạn tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được thần khí phương thiên ấm tu chân thế giới lão hổ 10 chương 83 mời bảo bối quay người liếc thấy nhắc nhở. Lâm Hổ hưng phấn không thôi. Thần khí phương thiên ấm hẳn là pháp bảo a, còn tưởng rằng tổ linh cảnh giúp không được pháp bảo loại đạo cổ đây. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Pháp bảo hẳn là bị quy nạp ở bảo vật bên trong. Trước mắt có thể giúp đến bảo vật. Có lẽ vẫn là có như vậy điểm hy vọng giúp đến pháp bảo. Chỉ là uy lực phương diện có lẽ liền không thể ôm hy vọng quá lớn. Quang mang lói lên liền biến mất. Lâm Hổ nhìn xem trên tay nhiều hơn hổ lô. Cũng chỉ có người thành niên lớn cỡ bàn tay ở giữa cùng cái nắp bên trên thân mật cột đặc chế xây đỏ. Lâm Hổ cảm khái không thôi. Hệ thống. Ngươi là lương tâm phát thiện. Vẫn là rốt cuộc minh bạch hổ ra là chỉ lão hổ sao, bất quá cái đồ chơi này thật kỳ quái. Phương thiên ấm là hổ lô, ngươi coi lão hổ không học thức có phải hay không đến từ cách nào đó vì diện pháp bảo phương thiên ấm. thập đại thần khí đứng đầu. Vung vứt. Đỏ rực diệu nhân hai mắt. Thủ gần đánh xa đều được. Biệt hiệu cục gạch. Thường nói cục gạch nơi tay. Thiên hạ ta có. Bởi vậy lại xưng thiên hạ ha ha. Lâm Hổ cười cười. Liền biết cái này chó bức hệ thống. Rút ra không phải là đứng đắn gì đồ vật. Tốt xấu là yêu sinh bên trong cái thứ nhất pháp bảo. Lâm Hổ vẫn là nghiên cứu. Hắn móng trái nhấc lên hổ lô. Móng phải dùng móng tay ngoác ngoác xây thừng. Đem hổ lô cái nắp mở ra. Nghẹo đầu ngắm trộm ngắm. Bên trong tối như mực một mảnh. Căn bản thấy không rõ lắm có đồ vật gì. Lâm Hổ liền nhấc lên hổ lô nhỏ. Đem miệng hổ lô hướng xuống ngược lại ngã. Vẫn là không có đồ vật. Cái này là cái ruộng gì? Lâm Hổ ngây ngẩn cả người. Vừng ơi mở ra, Lâm Hổ đung đưa hổ lô bắt đầu nghiên cứu phương pháp sử dụng. Hổ lô không phản ứng, Lâm Hổ có chút nhức đầu. Ngươi như vậy tỉ mỉ giới thiệu danh tự lai lịch, tốt xấu dạy một chút dùng như thế nào nha. Thứ này chứa ở trong hổ lô, ngược lại để Lâm Hổ linh cơ khẽ động. Hắn cầm miệng hổ lô, hướng về phía trước hô. Mời bảo bối quay người, hổ lô nhỏ nhất thời có động tĩnh truyền đến. Bên trong rầm rầm âm nhẹ vang lên lấy kèm theo nho nhỏ lay động. Lâm Hổ hai mắt sáng lên thành. Bất quá ngươi cái này đạo bản hàng lởm cũng quá kém a. Người khác là trảm tiên phi đao. Ngươi là muốn làm đập yêu phi gạch a? Miệng hổ lô có đồ vật phun ra ngoài. Màu lửa đỏ hình bóng hiện lên. Chỉ thấy kia thần khí phương thiên ấm lung lay thân thể bị tế ra. Trên không trung phiêu đãng. Tốc độ chậm làm cho người giận sôi. Không biết khi nào vụng trộm lặn đến Tây Manh. Càng là một cái nhảy vọt. Không trung linh hoạt vung ra một bàn tay. Đem phương thiên ấm nện xuống đất. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây quả nhiên là hệ thống làm ra khôi hài sao? Nàng phản ứng rất nhanh, tiểu thân thể vừa rơi xuống đất, ngậm lên phương. Thiên ấm liền như một làn khói đào tẩu. Gia hỏa này Lâm Hổ dở khóc dở cười. Tây Manh muốn hoạt bát chút. So đông ngốc cũng ham chơi rất nhiều. Lâm Hổ cũng không tức giận. Chỉ hy vọng các nàng như vậy vui vui sướng sướng trưởng thành. Nàng ngậm phương thiên ấm đi chơi. Lâm Hổ tiếp tục suy nghĩ hồ lô nhỏ. Mời bảo bối quay người, Lâm Hổ lần thứ hai quát. Bất quá một lần này bảo hồ lô một điểm động tĩnh đều không có. Lâm Hổ giật mình nói. Không phải đâu. Chẳng lẽ cũng chỉ có một khối. Không phải loại kia có thể vô hạn sử dụng sao? Nghe gọi phương thiên ấm. Có loại cao thượng đại cảm giác. Nhưng nói cho cùng. Đây chính là cục gạch ạ. Cho ăn bể bụng mấy mao tiền một khối. Keo kiệt hệ thống. Ngươi ngược lại là luyện thêm hóa mấy cái a. Lâm Hổ có chút buồn bực. Hướng về phương xa thét. Tây Mạnh. Đem phương thiên ấm để xuống đất. Ta phải nghiên cứu một chút, ngậm phương thiên ấm Tây Mạnh vừa quay đầu lại. Ánh mắt có chút mê mang. Buông xuống, Lâm Hổ hô lớn mấy tiếng. Nàng mới như có điều suy nghĩ. Nghiêng đầu một cái, chu cái miệng nhỏ, đem phương thiên ấm ném xuống. Lâm Hổ mang theo hổ lô. Hướng về phía cái hướng kia nói. Trở về, tiến đến. Tới thử nửa ngày. Hắn hiểu được một việc. Ngọa tảo, chỉ có một khối cục gạch không nói. Còn không có thu hồi đến công năng. Cũng liền nói ta tế ra đi đập người. Còn phải mình đi kiếm về. Ngươi có muốn hay không như vậy hố cha a? Lâm Hổ suy nghĩ có thể là khoảng cách vấn đề. Nhưng mãi cho đến đi đến trước mặt. Đều không biện pháp thu hồi. Cuối cùng trực tiếp đem miệng hổ lô dán phương thiên ấm. Lúc này mới bị thu nạp đi vào. Lâm Hổ triệt để bó tay rồi. Cái này gân gà pháp bảo có thể làm gì liền vừa rồi cái kia tế ra ngoài tốc độ. Tây Manh đều có thể đem nó vỗ xuống tới chơi. Một vạn điểm tu vi giá trị, lập tức có chút bệnh thiếu máu cảm giác. Tây Manh nghẹo đầu cọ sát Lâm Hổ đùi. Lâm Hổ lúc này mới duỗi ra móng vuốt, sờ lên đầu của nàng. Xa xa đông ngốc kéo lấy rùa đen chơi, lơ đãng nhìn qua, lúc này mới phát hiện mình lại chậm nửa bước. Thật vất vả nhặt được Tây Manh còn dư lại rùa đen. Kết quả nàng lại chạy tới Lâm Hổ một bên kia nũng nịu, lập tức có chút gấp nóng này lao đến. Lâm Hổ cũng tương tự sờ lên đầu của nàng. Tiểu gia hỏa hưng phấn hít mắt ghé vào Lâm Hổ phía trước. Trong miệng nhẹ nhàng kêu to lấy. Ngoan a, sớm chút Khải Linh thành công, nói không chừng liền có thể mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Lâm Hổ trấn an hai nàng, lại tiếp tục nghiên cứu phương thiên ấm. Hắn phát hiện một vấn đề. Trông cậy vào phương thiên ấm mình đi ra đập người là chuyện không thể nào. Nhưng là có thể ở tế ra về sau. Mình bảo phát lực lượng đem hắn đánh ra đi. Hoặc là để lão Tần ném ra cũng được. Mặc dù không tránh khỏi muốn đích thân đi thu hồi đến kết quả. Nhưng là đây cũng là một loại công kích từ xa thủ đoạn A. Lấy Lâm Hổ nhục thân mà nói trực tiếp đem phương thiên ấm đánh ra đi uy lực ngang nhiên. Bình thường tổ linh cảnh yêu thú đoán chừng không mấy cái gánh vác được. Có chức năng này. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Cũng được a. Tốt xấu còn tính là cường tráng. Chấp nhận lấy sử dụng. Nhiều ít có thể mở rộng một loại thủ đoạn công kích. Về phần hổ lô trừ bỏ có thể thu phương thiên ấm bên ngoài, liền không có những chức năng khác, cũng là gân gà. Ở trên núi thời gian tương đối thanh nhàn. Tu sĩ không thích ở tại giã ngoại, chủ yếu là không tiện còn chưa an toàn. Bất quá ở Lâm Hổ bên này, Tần Uyển Nhi ngược lại là không lo lắng vấn đề an toàn. Cho nên cũng chuẩn bị xong ngoài ý muốn ngủ ngoài trời công cụ. Nhìn nàng phủ lên chăn mền trên mặt đất. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Về sau ngủ ngoài trời thời gian khẳng định rất nhiều. Tối nay hổ ra chuẩn bị cho ngươi cái phương tiện đồ vật. Về phần là cái gì đương nhiên là túi ngủ. Sơn động mặc dù bởi vì trước kia chiến đấu sụp đổ nhưng lại bị Lâm Hổ đào một ra. Dạng này nghỉ ngơi sẽ an toàn nhiều. Lúc nửa đêm Lâm Hổ ngủ được mơ mơ màng màng. Luôn cảm giác có tiếng gì đó phanh phanh phanh vang lên. Hắn bò lên. Nghi ngờ nói. Cái gì ngoạn ý hắn ngưng thần nghe tới. Ở động quật cách đó không xa tìm được thanh âm đầu nguồn. Yêu thú tu vi cao hơn là chuyện tốt. Nhưng là thính giác những phương diện này. Cũng bắt đầu cường đại lên. Dẫn đến một chút gió thổi cỏ lay. Đều có thể cảm thụ được. Hơn nửa đêm làm gì vậy Lâm Hổ ghé vào cửa động, nhìn xem thanh xà ở bên trong công việc lu bù lên. Thanh xà thân thể không lớn cho nên động quật một mực rất nhỏ. Đã sớm nghe nói rắn chuột một ồ, rắn thường xuyên nuốt mất lão thử, sau đó chiếm lấy hang chuột. Thanh xà mặc dù không ăn chuột, nhưng là động quật lại là con chuột tại giúp đỡ đào. Lâm Hổ nhìn xem cảm giác có chút phí của trời dáng vẻ. Mấy con này tầm bảo thử đều hơi có chút năng lực. Có thể tìm kiếm có chút ẩm chứa linh khí trái cây hoặc là linh thảo. Trợ giúp không nhỏ. Tiểu thanh cách này cả ngày lẫn đêm. Thế mà để bọn hắn hỗ trợ đào hang. Nghe được Lâm Hổ thanh âm, tiểu thanh nói ra động quật. Lâm Hổ xem như minh bạch. Hợp lấy ngươi là muốn đem nhà gắn ở hổ ra sát vách đúng không? Tu chân thế giới lão hổ 10 chương 84 ngươi cho rằng hổ gia hiếm có trước kia nàng là đang bên này ở tạm. Dù sao mình chỉ là xin nhờ nàng chiếu cố một chút hai cái tiểu manh hổ. Bây giờ cũng coi là có nhất định giao tình. Cho nên liền dứt khoát trở tới. Thuận tiện về sau lâu dài chiếu cố tiểu manh hổ. Lâm Hổ suy nghĩ. Tiểu thanh gia hỏa này cũng quá biết hưởng thụ lấy. Nàng động quật nhưng so với mình cái kia tiện tay đào lên cái kia, muốn hoàn thiện nhiều. Ban ngày phải chiếu cố đông ngốc tây manh. Tăng thêm giao lưu vấn đề. Khả năng nàng cảm thấy mình không hướng về. Đào lên động quật. Khẳng định cũng không phải là nàng ra thích. Cho nên mới lựa chọn lúc này đến chỉ huy thi công. Dù sao nàng bây giờ tổ linh tam phẩm đã nhanh muốn bước vào tổ linh tứ phẩm cảnh giới. Thời gian ngắn không nghỉ ngơi là không có vấn đề. Lâm Hổ gật đầu nói từ từ sẽ đến đừng mệt nhọc. Tiểu Thanh gật đầu một cái. Biết được không có vấn đề về sau, Lâm Hổ mới về đến động quật. Nhìn một chút không có chút nào lòng cảnh giác lão Tần. Cùng hai cái ngủ được chảy nước miếng tiểu ra hỏa. Lâm Hổ trong lòng ấm áp. Cứ việc con cọp nhân sinh không tính là hoàn mỹ. Nhưng là yêu thú là có thể hóa hình. Mình sớm muộn có thể thành công biến trở về hình người. Sáng sớm ngày thứ hai, lão Tần hơi chút nghỉ ngơi, liền đứng lên tu luyện. Nàng cùng Lâm Hổ khác biệt, tu luyện thường ngày chưa bao giờ gián đoạn. Không giống như là Lâm Hổ. Căn bản chướng mắt tu luyện cái kia điểm tu vi giá trị. Còn không bằng gõ cái yêu thú đến nhẹ nhõm. Đáng tiếc là cái này phương viên 6.000 dặm bên trong. Sợ là có thể gõ đều không khác mấy gõ qua. Trước mắt chính là huyết mạch vấn đề có chút ưu thương. Hắn đã thử rất nhiều lần. Hệ thống không biết biến báo. Đã nhận định hắn không cách nào sử dụng bạch hổ cùng kỳ huyết mạch. Lâm Hổ mặc dù phiền muộn. Nhưng cũng không thể không tiếp nhận chuyện này. Chó hệ thống. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Quyền uy chứng nhận không tầm thường có phải hay không? Không cần cũng không cần. Ngươi coi hổ gia thực hiếm có những yêu thú khác huyết mạch bạch hổ huyết mạch rất mạnh sao cùng kỳ huyết mạch rất mạnh sao bệ ngạn tiền bối nói. Yêu thú sinh ra. Cũng không phải thiên sinh cường đại. Nhiều lắm bạch hổ cùng kỳ loại này. So với những yêu thú khác điểm xuất phát cao hơn một chút. Nhưng trên thực tế nếu như không có bản thân cố gắng. Bọn họ lại có thể mạnh tới mức này thiên miêu tiểu tỷ tỷ hẳn là cường hãn không hợp lý. Thế nhưng là trong trí nhớ mình, liền không có cường đại gì miêu yêu. Bệ ngạn tiền bối nói lời kia thời điểm cố ý nhìn về phía thiên miêu tiền bối. Là đang ám chỉ. Dù cho huyết thống lúc đầu không tính cường đại. Cũng có thể có biện pháp trở nên cường đại sao bội hóa thuật như vậy kỹ năng. Lại có thể cải biến huyết mạch. Hệ thống cũng có thể dung hợp huyết mạch. Cũng liền nói huyết mạch thứ này. Nhất định có biện pháp mạnh lên. Lâm Hổ suy nghĩ có lẽ mình có thể thử nghiệm đi một bước này. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Bạch hổ cùng kỳ huyết mạch tính là gì nếu không được. Ta cần gì phải mặt dày mày dạn đi đường này một ngày nào đó. Ta muốn thế gian này trí cường trong huyết mạch có hổ ra một chỗ cắm rùi. Đến lúc đó liền kêu mãnh hổ. Thiên hổ đúng chính là thiên hổ huyết mạch Lâm Hổ biết mình cùng những yêu thú khác khác biệt. Yêu thân nhân hồn. Nhất định sẽ cùng thuần túy yêu thú có chinh lịch. Tăng thêm trời xuôi đất khiến. Hệ thống bị bội hóa thuật hố. Dung hợp huyết mạch con đường này không thể đi thế nhưng không có nghĩa là mình liền không đường có thể đi. Thường nói trên đời vốn không đường đi nhiều người liền trở thành đường. Hổ gia nhất định phải đi ra một đầu con đường của mình không thể tăng lên cảnh giới một lần này tăng lên. Không thể coi thường. Thối thể cảnh. Đại biểu cho yêu thú đã bắt đầu thoát thai hoán cốt cảnh giới. Chẳng những thân thể lực lượng càng thêm cường đại. Ngay cả trí lực cũng theo thời gian trôi qua. Kiến thức tăng nhiều. Mà có chỗ gia tăng. Phải chăng tiêu hao 5 vạn điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh nhất phẩm tụ linh cửu phẩm đến thối thể cảnh nhất phẩm. Có cảnh giới hàng rào. Không đơn thuần là yêu thú, liền xem như tu sĩ cũng là như thế. Nếu như không thể xông phá hàng rào, khả năng liền sẽ cả đời ngừng bước ở cảnh giới này. Cho nên tính toán ra tu vi giá trị tiêu hao lớn dòng giá gấp 10 lần. Là Lâm Hổ quyết đoán lựa chọn. Trong phút chốc, một áp lực trầm trọng đánh tới. So với trước kia bất kỳ lần nào tăng lên, hiệu quả đều muốn khổng lồ, khủng bố hơn một chút. Khí thế kinh khủng lan tràn. Đông ngốc Tây Manh đều cảm nhận được uy hiếp, toàn thân run lẩy bẩy, nhanh chóng núp ở lão Tần sau lưng. Tầm bảo thử môn sao động bất an. Tiểu Thanh một cách đuôi quất hướng không trung, phát ra giòn vang, ngăn cản bọn họ sao động. Tầm bảo thử môn giật mình. Nhìn một chút nữ vương đại nhân. Không khỏi nghĩ đến. Nữ vương đại nhân ở chỗ này. Có cái gì phải sợ chứ. Lúc này mới an định xuống tới. Lâm Hổ cảm giác buồng tim của mình khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn nữa cường độ 10. Phần hung mãnh giống như nổi trống. Phi thường khó thụ. Thể nổi càng là có loại con kiến ở leo lên cảm giác. Huyết dịch tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Sôi trào lên. Thân thể giống như muốn nổ tung đồng dạng. Lực lượng không ngừng trùng kích thân thể. Kịch liệt trùng kích phía dưới. Thể nổi lại hiện một màn kỳ quan. Hình như có vô số gông xiềng răng khắp nơi. Khóa lại thân thể từng cái bộ vị. Hắn cắn răng nói. Tụ linh cảnh cô đọng huyết mạch. Thối thể cảnh rèn luyện tạng phủ. Ngũ tạng chính là tâm can tỳ phổi thận. Cho nên trước hết tiếp nhận rèn luyện chính là trái tim. Cần xông phá tầng này gông xiềng. Làm bất cứ chuyện gì đều có trình tự có thể nói. Tu luyện cũng là như thế. Tụ linh cảnh huyết mạch. Thối thể cảnh tạng phủ. Luyện cốt cảnh xương cốt. Làm thân thể đạt tới hoàn mỹ cực hạn thời điểm. Yêu thú mới có đầy đủ vốn liếng đi ngưng tụ yêu đan. Bất kỳ một cách nào trình tự cũng không thể lược bớt, không thể tăng tốc, muốn từ trên căn bản đi cải thiện. Một lần này rèn luyện kéo dài dòng giã 5-6 canh giờ. Cuối cùng nghênh đón một tiếng vang giòn trói buộc trái tim gông xiềng vỡ vụn, rèn luyện mới tính kết thúc. Lâm Hổ lập tức có loại hư thoát cảm giác. Thân thể lực lượng đã hoàn toàn tiêu hao. Hắn nằm dạp trên mặt đất miệng to thở hổn hển, thật vất vả mới lấy lại sức lực. Lâm Hổ buồn bực nói. Đáng chết. Cuối cùng là minh bạch vì sao cần nhiều như vậy tu vi giá trị đi đột phá cảnh giới thành lũy. Cửa này quá khó khăn. Khó trách nhiều như vậy tu sĩ yêu thú không xông qua được. Xuất đạo lâu như vậy, Lâm Hổ là lần đầu tiên hư đến loại trình độ này. Tần Uyển Nhi kinh hô lao đến, xem xét lên Lâm Hổ trạng thái. Tiểu Thanh càng là tự mình trong túi càn khôn, khỏa ra một mai yêu tinh thảo đi ra, nhét vào Lâm Hổ bên miệng. Đông ngốc tây manh ghé vào một bên, khẩn trương nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng không khách khí, hé miệng nuốt xuống. Một lần này linh thảo tựa hồ không có bị chuyển hóa làm tu vi giá trị, mà là hóa thành điểm điểm linh lực. Thoải mái lên mệt mỏi thân thể. Làm dịu lên trước mắt trạng thái. Tần Uyển Nhi kinh hỉ nói. Hổ ra. Ngươi đột phá đến thối thể cảnh. A Lâm Hổ cật lực gật đầu nói. Không sai. Chỉ là không nghĩ tới. Một lần này đột phá như vậy hao phí tâm thần. Cảm giác ném nửa cái mạng một dạng. Tần Uyển Nhi vừa giúp Lâm Hổ xoa thân thể. Vừa nói. Đó là đương nhiên rồi. Cửa này siêu khó. Cần bản thân tích lũy phong phú nội tình. Mới có thể tiến lên. Nhưng bình thường tu sĩ hoặc là yêu thú căn bản không làm được đến mức này. Cần phụ tá phá cảnh đan hoặc là linh thảo. Mới có thể đột phá thành công. Hổ ra dạng này dựa vào bản thân nội tình đột phá. Ta còn không có gặp qua đây. Lâm Hổ cười nói. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Có thể có cái gì kiến thức? Hổ ra nói mình là trên trời thần hổ. Dĩ nhiên không phải phía ngoài yêu diễm hằng có thể so sánh được. Đúng đúng đúng, ngươi liền nghỉ ngơi thật khỏe một chút. A Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt. Nàng có thể tin tưởng Lâm Hổ có hậu trường. Sau lưng cao thủ ủng hộ. Nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lâm Hổ là cái gì trên trời thần hổ. Lâm Hổ gật đầu một cái, thân thể xác thực mệt mỏi, không khỏi nằm sấp ngủ thiếp đi. Tu chân thế giới lão hổ 10 chương 85 có phải hay không có là lạ ở chỗ nào một ngày sau đó. Hắn mới mơ màng tỉnh lại. Cảm giác thân thể đã khôi phục không ít. Lão Tần ở phía xa tu luyện. Đông ngốc tây manh tứ chi banh trực. Ở hắn một bên hô hô ngủ cảm giác. Bên tai truyền đến Tiểu Thanh chỉ huy tầm bảo thử đào hang thanh âm để Lâm Hổ hiểu ý cười một tiếng. Hắn nhìn trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ có thể là mèo cảnh giới. Thối thể nhất phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền đại thành. Miêu bộ nhập môn biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú. Bề ngạn là chân hình. Còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 137.596 rút thưởng số lần. Không Lâm Hổ nhẹ nhàng chuyển lên đường. Thử nghiệm sử dụng bội hóa thuật. Biến thành mèo hình thái. Mèo hình thái thế mà từ tổ linh tứ phẩm. Tăng lên tới tổ linh thất phẩm. Bởi vậy có thể thấy được. Xông phá một cảnh giới hàng rào. Thế mà để cái này hình thái tăng lên tam phẩm. Có thể thấy được cái cảnh giới này tăng lên khủng bố đến mức nào. Dưới trạng thái bình thường, hổ hình thái tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, mới có thể để cho mèo hình thái tăng lên 1 cái tiểu cảnh giới. Mèo hình thái trừ bỏ thực lực tăng lên rất nhiều, liền không có biến hóa khác, Lâm Hổ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Loại trạng thái kỳ diệu này, Lâm Hổ chỉ có thể quy công cho bội hóa thuật cái này thần kỹ. Thối thể cảnh giới, thực lực tăng lên nhất là đáng sợ. Đã không sợ tổ linh cảnh yêu thú, nếu như lại theo Hắc Hùng Tinh đánh lên, một bàn tay là có thể đem hắn đập cái nhão nhoẹt. Hắn nghĩ nghĩ, không biết thối thể cảnh tăng lên cảnh giới cần có tu vi giá trị trở thành bao nhiêu. Phải chăng tiêu hao 121 triệu tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng số lần không? Lâm Hổ suy nghĩ. Từ thối thể nhất phẩm tăng lên tới thối thể nhị phẩm, hẳn là cần 6050 điểm tu vi giá trị. Quả nhiên là tiêu hao càng ngày càng lớn bộ dáng. Vừa mới tăng lên, Lâm Hổ cảm giác mình còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hẳn không có lại đề thăng tất yếu. Vạn nhất ảnh hưởng tới thân thể sẽ không tốt. Cái này điểm tu vi giá trị, hay là giữ lại nhìn tình huống dùng a. Lâm Hổ trên người linh nhục đầy đủ, hai cái tiểu gia hỏa tình huống cũng càng ngày càng tốt. Hao dai san ca gai a máy chơi ga mẹ chỉ có 3 cái mini ga mẹ. Lạc đường tiểu bảo bảo, các nàng đã thuận lợi thông quan. Hơn nữa không phải ban đầu loại kia lỗ mãng vọt tới phóng đi, dựa vào vận khí đụng đi ra hiệu quả. Hai cái tiểu gia hỏa đã bắt đầu học động não. Mặc dù còn rất trẻ con, nhưng là đã bước ra chật vật một bước. Yêu thú liên tục nhìn, là vì làm cho các nàng nhận biết yêu thú, biết rõ một chút yêu thú đặc tính. Tỉ như loại kia bay được, loại kia chạy nhanh, loại kia tương đối hỏng, loại kia uy hiếp lớn. Giáo dục vấn đề này là muốn từ hoa hoa nắm lên. Đến ngày hôm nay, Lâm Hổ dự định thử nghiệm loại thứ 3 trò chơi nhỏ thủ vệ gia viên. Nhìn tình huống, đây cũng là cùng loại với rèn luyện năng lực chiến đấu trò chơi nhỏ. Hào quang lói lên, hai cái tiểu gia hỏa từ trò chơi trong không gian vọt ra. Các nàng vây quanh Lâm Hổ, hưng phấn thỉnh cầu thịt thịt. Lâm Hổ cố ý đem linh nhục chia làm khối nhỏ. Dạng này có thể đủ nhiều uy mấy lần. Miễn cho các nàng rất nhanh liền ăn no rồi. Đồng thời còn nhìn một chút các nàng bụng nhỏ, xác định không có vấn đề về sau mới cho các nàng. Lâm Hổ nói khẽ, chúng ta muốn chơi trò chơi mới rồi, các ngươi cũng không nên sợ a. Muốn chơi đông ngốc tây manh nhảy nhót tưng bừng hô hào. Lâm Hổ hiểu ý cười một tiếng, lần thứ hai đưa các nàng đưa vào trò chơi không gian bên trong. Tràng diện biến hóa, đông ngốc tây manh cũng là tay già đời, hiện tại đã không biết bối rối. Lần này là mới tràng cảnh. Chỉ bất quá cái này mới tràng cảnh chung quanh cùng lạc đường tiểu bảo bảo cùng yêu thú liên tục nhìn hoàn cảnh không sai biệt lắm. Dạng này cũng càng dễ dàng làm cho các nàng tiếp nhận. Đông ngốc tây manh sau lưng có một cái sơn đồng nho nhỏ. Bên trong trưng bày Lâm Hổ mua được một chút đồ chơi. Các nàng vừa thấy, hưng phấn vọt tới, ngậm đồ chơi chơi đùa lên. Vừa mới chơi một hồi, không gian bên trong liền vang lên ố ố tiếng cảnh báo. Hai cái tiểu gia hỏa xứng sờ, bận bịu đánh giá đến bốn phía. Rất nhanh, một cái giã lang tạo hình yêu thú xuất hiện. Lúc trước, các nàng đã đánh xuống cơ sở, biết rõ loại này yêu thú hơn phân nửa là bại hoại, cho nên phải bảo trì cảnh giác mới được. Các nàng lộ ra tiêm nha, làm ra một bộ hung áp ngang ngược bộ dáng. Thứ này nhất định là muốn đến đoạt đồ chơi, tuyệt đối không thể cho hắn. Cái kia giã lang từ đầu đến chân đều lộ ra khí tức như vậy, ta muốn cướp sạch các ngươi. Các nàng xem nhìn tình huống, hai cái đánh một cái. Giã lang hình thể rất nhỏ, thấy thế nào các nàng đều có thể thắng lợi. Bảo hộ đồ chơi mặc dù cùng thủ hộ gia viên kéo không lên quan hệ, nhưng là hai người bọn họ yêu nguyên dũng cảm xông ra ngoài. Yêu thú là trò chơi không gian chỗ biến ảo, thực lực thoạt nhìn phi thường kém cỏi. Nhưng mặc dù như thế, không có cái gì năng lực chiến đấu, hai cái tiểu gia hỏa ứng phó cũng tương đối cố hết sức. So sánh Lâm Hổ, các nàng còn có con cọp tư thế, có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Mặc dù thực lực không đủ, nhưng hoàn toàn phát huy ra. Thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu lật về thế yếu. Giã lang qua trò chơi không gian không ngừng điều chỉnh, thích ứng năng lực của các nàng, từng bước một hướng dẫn các nàng để chiến đấu. tiếp theo bồi dưỡng các nàng năng lực chiến đấu. Lâm Hổ vui vẻ không được. Hố bức hệ thống, ngẫu nhiên cũng có thể cho mấy cái nghiêm chỉnh bảo vật. Rất nhanh, hai cái tiểu gia hỏa đem so với chính mình hình thể nhỏ đi rất nhiều dã lang lật tung. Nằm ở bên cạnh, tựa hồ không có hứng thú gì ăn như vậy dã thú. Dù sao các nàng thử qua càng đồ ăn ngon, khẩu vị cũng cực kỳ tiếp cận Lâm Hổ. Khiêu chiến thành công, hình chiếu bên trên xuất hiện vài cái chữ to, lũ tiểu gia hỏa thân ảnh xuất hiện. Các nàng hưng phấn phóng tới Lâm Hổ, trong miệng phát ra tầng dưới chót tiếng giống. Thắng thịt thịt, Lâm Hổ híp mắt, thưởng cho các nàng linh nhục. Hai cái tiểu gia hỏa lại phủ phục ở máy chơi game phía trước, chuẩn bị tiến vào cái kia không gian, cùng yêu thú chiến đấu. Giá thú sức chiến đấu là tiến hành theo chất lượng. Hơn nữa còn là trò chơi châm đối tình huống của các nàng khai phát, có thể khai phát các nàng bản thân tiềm lực. Độ khó cũng càng ngày sẽ càng cao, nhưng là sẽ không quá không hợp thói thường, vượt qua các nàng chỗ có thể ứng phó cao nhất thực lực. Đối với cái máy trò chơi này đạo cụ, Lâm Hổ là một vạn cái hài lòng. Lại một lần nữa thông quan hai cái tiểu gia hỏa, còn muốn tiếp tục nữa, lại bị một bên Nghiêm Nhị Tiểu Thanh đuổi đi. Các nàng còn nhỏ, thân thể thời gian dài ở vào căng cứng trạng thái không tốt. Lâm Hổ nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa quái vật khổng lồ, thoạt nhìn như là thuyền lớn. Thế nhưng là thuyền này là phi hành ở trên trời a, Lâm Hổ hoảng sợ nói. Ngọa tảo, đó là vật gì? Cơ hồ toàn bộ dã ngoại khu vực đều thấy được cái này khổng lồ phi hành thuyền lớn, từ đằng xa lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Bạch Hổ thành phương hướng. Bọn họ cách xa mặt đất rất xa, cho nên sẽ không cho phía dưới mang đến nhiều ảnh hưởng lớn. Chỉ là khổng lồ như vậy bóng tối lướt qua sơn lâm là mười phần nguy nga. Một chút thấy qua yêu thú, hiển nhiên muốn bình tĩnh một chút, những cái kia chưa từng gặp liền có chút bối rối. Hắc Hùng Sơn bên trên, đông đảo yêu thú đang làm theo phép tế bái bệ lão tổ. Lão hồ ly hình người dáng người nằm dạp trên mặt đất, đi theo bái tế thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia bài vị. Nàng nhận biết mấy chữ, cho nên thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút nghi hoặc. Lão tổ bệ 251 linh vị, có phải hay không có là lạ ở chỗ nào tu chân thế giới? Lão hổ 10 chương 86, ta đã nói quá khiêm nhượng, cân nhắc đến mình vừa mới đi theo Hắc Hùng Tinh, làm không rõ hắn chân thực ý đồ, nói không chừng không phải quả đen, là cố ý đây. Lão hổ ly quyết định nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hắc Hùng Tinh bái tế hoàn tất, ngẩng đầu liền phát hiện cái kia phi hành thuyền lớn, không khỏi hưng phấn nói: "Chúc tiểu nhân, dựa theo lão hồ ly dạy cho phương pháp của các ngươi, hướng dẫn tu sĩ cùng các ngươi ký kết khế ước, an tâm theo bọn hắn, có các ngươi lên như diều gặp gió một ngày." Đông đảo tiểu yêu cùng nhau hoan hô lên. Những ngày này thời gian mặc dù không dài, nhưng là lão hồ ly làm một cách phi thường có đầu não yêu thú, truyền thụ cho bọn họ không ít sáo lộ thủ đoạn, đi hấp dẫn các tu sĩ. Một khi ký kết khế ước, liền có thể đi theo tu sĩ đi ra phiến thiên địa này. Một nhóm này thì cũng thôi đi, căn cứ kế hoạch của nàng, sau này yêu thú giáo dục muốn bắt kịp, mấu chốt là đến tẩy cái não, để bọn hắn nhớ ký Hắc Hùng Tinh tốt. Tần Uyển Nhi nhìn thoáng qua, hưng phấn nói: "Là phi hành thuyền lớn, ta lúc ấy chính là ngồi cái này tới. Hẳn là đám tiếp theo tu sĩ đến, nàng đã tiếp xúc tu hành một năm, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ hướng đi cái tiếp theo giai đoạn. Tiếp theo đương nhiên sẽ có mới tới tu sĩ gia nhập. Dù sao Bạch Hổ Thành một mực liên tục không ngừng bồi dưỡng tu sĩ, xem như Ngự Thú Tông dự bị đệ tử." Lâm Hổ lần thứ nhất thấy cái đồ chơi này, tạo hình như thuyền, bề ngoài bao trùm lấy mang theo sáng bóng kim loại, diện tích giống như một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, thoạt nhìn quá mức rung động. Hắn lẩm bẩm nói: "Sợ là có thể chở khách tốt 5-6 vạn người rồi." Tần Uyển Nhi lắc đầu nói: "Không nhiều như vậy chứ, hẳn là liền hơn 1 vạn mà thôi. Dù sao phía trên điều kiện tốt hù chết người, Đại bộ phận đều là sang trọng phòng một người. Còn có đủ loại giải trí biện pháp. Nghe nói ngồi một lần. Khoảng cách nếu là khá xa. Bình thường nhất gian phòng đều phải hơn mấy ngàn linh thạch đây. Lâm Hổ tắt lưới, cái này cũng quá kinh khủng đi. Vì sao không dùng truyền tống trận pháp? Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Tần Uyển Nhi giải thích nói. Nhân số nhiều lắm nha. Lại đến từ khác biệt địa phương. Tụ tập lại cũng không dễ dàng. Còn phải làm chứng minh thân phận này một ít tạp vụ. Tăng thêm những người này đại bộ phận đều không có tu vi. Rất khó tiếp nhận truyền tống trận pháp áp lực. Lâm Hổ gật đầu một cái, giống như có như vậy điểm đạo lý. Tần Uyển Nhi hưng phấn nói. Ta lúc tới. Bởi vì thuyền quá lớn lạc đường. Thậm chí còn bỏ qua ta cái kia một chuyến phi hành thuyền lớn đây. Nhờ có đại tỷ tỷ giúp ta đổi vé tàu. Ta mới có thể thuận lợi đi tới Bạch Hổ Thành. Đáng tiếc nàng không có nói cho tên của ta, nàng hơi xúc động. Cái này một năm thời gian từ gặp được hổ ra về sau cảm giác nhân sinh ngay tại đi đến đường dốc. Vấn đề này Lâm Hổ là lần đầu tiên nghe nói, dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Tin tưởng thuyền kia thuyền đi biển tình huống. Hẳn là cùng chính mình sở tại thế giới sân bay không sai biệt lắm. Nhưng là quy mô hẳn là càng lớn a. Hắn cảm khái nói cái này đại tỷ tỷ người thật là không tệ. Tần Uyển Nhi gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Mặc dù cũng có đại tỷ tỷ một chút duyên cớ. Ta mới bỏ qua phi hành thuyền lớn rồi. Lâm Hổ sửng sốt nói. Ý tứ gì? Chúng ta ở lên thuyền trước không cẩn thận va vào một phát. Tiếp lấy hàn huyên một hồi về sau. Đại tỷ tỷ nhất định phải mang ta bốn phía đi chơi. Kết quả chúng ta lạc đường. Lúc này mới bỏ qua phi hành thuyền lớn. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ lông mày nhíu lại nói. Cái kia đại tỷ tỷ là tu sĩ sao? Tần Uyển Nhi không quá xác định nói. Hẳn là a. Lúc ấy nàng không có bước vào cảnh giới tu luyện. Cho nên không quá xác định. Đối phương cũng không có khả năng mở miệng ngậm miệng chính là ta là tu sĩ. Ta siêu ngưu bức. Bất quá có linh thạch. Hẳn là tu sĩ. Lâm Hổ hít mắt lại. Cái này coi như rất thú vị. Cho dù là tổ linh cảnh tu sĩ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người đụng vào a. Huống chi còn dẫn đến lão Tần bỏ qua phi hành thuyền lớn, hỗ trợ mua vé bổ sung cái này nhưng có thú. Lâm Hổ tiếp tục hỏi. Ngươi lúc đó có biết hay không mục đích là Bạch Hổ Thành? Tần Uyển Nhi lắc đầu nói. Ta lúc ấy cầm tới vé tàu quá hưng phấn. Không quá chú ý. Lâm Hổ lại hỏi. Ngươi nên không phải đem mình từ đâu tới đây. Kêu cái gì? Đều nói cho đại tỷ tỷ a. Tần Uyển Nhi gật đầu nói. Đúng thế. Sao rồi? Lâm Hổ khẽ cười nói. Không có gì. Ta liền hỏi một chút. Kỳ thật liền ngần ấy qua cũng không thể nói cái này đại tỷ tỷ có vấn đề. Ở lão Tần xem ra mọi thứ đều rất bình thường. Tính toán tình huống. Nàng lúc kia vừa mới tròn 14 tuổi. Lại thân làm công chúa. Đương nhiên lịch duyệt sẽ không quá nhiều. Hơi có điểm ngốc bạch ngọt cảm giác. Sẽ không đi hoài nghi những người khác. Lâm Hổ trải qua nhiều chút. Tăng thêm lão Tần vấn đề này thoạt nhìn có chút khó bề phân biệt cảm giác. Để cho hắn kìm lòng không được muốn hóa thân Lâm Thám Tử Hổ đi mở ra bí ẩn. Phi hành thuyền lớn đến biểu thị lão Tần cũng phải thăng cấp, không còn là trước kia tiểu manh mới. An bài tốt đông ngốc tây manh. Lâm Hổ cùng tiểu thanh cáo biệt về sau. Liền cùng với nàng cùng một chỗ chạy tới Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành bên trong tiếng người huyên náo. Người xem náo nhiệt nhiều vô số kể. Tần Uyển Nhi nhớ tới chân cật lực nhìn xem mới tới đám học sinh. Bọn họ có khuôn mặt non nớt. Lần đầu tiếp xúc đến cái này tu chân thế giới. Có chút bối rối. Có chút hiếu kỳ. Càng nhiều hơn là hướng tới. Tần Uyển Nhi hơi xúc động. Mình lúc ấy cũng hẳn là bộ dáng kia a. Thành công tấn cấp danh ngạch đều là ở Bạch Hổ Học Viện công bố. Lâm Hổ tính là lần đầu tiên tới Bạch Hổ Học Viện. Phủ thành chủ chiếm cứ Bạch Hổ Thành vị trí trung tâm. Bạch Hổ Học Viện ở phủ thành chủ phía bên phải mấy trăm dặm địa chi bên ngoài. Có mấy ngàn dặm chiếm diện tích. Hết sức hùng vĩ. vô số tu sĩ chạy tới nơi này. Đại bộ phận đều là Tần Uyển Nhi cùng thời kỳ, cũng có dài hơn nhất giới, nhao nhao chạy tới xem xét tình huống. Chỉ có được chứng minh thân phận mới có thể bước vào trong học viện. Trong sân rộng, đám người nghị luận ầm ĩ. Không biết một năm này thập kiệt đều là những người nào nói không chính xác. Nhất định sẽ có biến hóa. Cho nên căn bản không cần thiết đi đoán. Trực tiếp nhìn kết quả chính là. Lâm Hổ nháy nháy mắt. Thập kiệt là thứ đồ chơi gì hắn bây giờ không tiện nói chuyện. Trực tiếp giật giật Tần Uyển Nhi ốm quần. Tần Uyển Nhi cũng làm không biết rõ. Một năm thời gian này. Không phải tu luyện. Liền là ở tìm yêu thú. Sau đó chính là đi theo Lâm Hổ khắp nơi mù trộn lẫn. Cũng không biết mấy người. Căn bản không có thời gian lý giải những cái này. Nàng liền vội hỏi hướng một bên một người tu sĩ nói. Vị đại ca ca này. Xin hỏi cái gì là thập kiệt nha? Tu sĩ kia vốn muốn sinh khí. Nhưng xem xét là cái khéo léo tiểu cô nương. Vóc dáng nho nhỏ thật đáng yêu. Nhất thời liền cười cười nói. Chính là mỗi một giới mạnh nhất 10 người. Học viện sẽ cho bọn họ cung cấp rất nhiều tài nguyên. Đây chính là tất cả mọi người không cách nào buông tha dụ hoặc a. Hắn cảm thán không thôi, tựa hồ rất có kinh nghiệm. Thoạt nhìn hẳn không phải là lần này, có thể là càng sớm chút hơn thời điểm tu sĩ. Tần Uyển Nhi vội vàng nói tạ ơn. Nàng cảm thán nói cũng không biết ai có vận khí tốt như vậy. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Mình cùng cái giả tu sĩ a, ngươi làm sao cái gì đều không biết đây. Ngược lại là trong đám người rối loạn, phân tán sự chú ý của hắn. Muốn tới Thiên Nguyên Khôi thủ công việc quan trọng phải có tu sĩ hét lớn một tiếng. Lâm Hổ lập tức ngây ngần cả người. Thiên Nguyên Khôi thủ lại là một thứ đồ chơi gì chính mê hoặc. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh truyền đến. Đám người toàn thân chấn động. Đại địa chấn chiến. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trong sân rộng tâm một tòa trên tấm bia đá. Phía trên có văn tự xuất hiện, Lâm Hổ lập tức sợ ngây người. Thiên Nguyên Khôi thủ Tần Uyển Nhi yêu thú Lâm Manh Manh. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Thiên Nguyên Khôi thủ cũng hẳn là thập kiệt một trong A. Nghe nói sẽ có rất nhiều tài nguyên tưởng thưởng A. Hắn nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Ngược lại là Lâm Manh Manh cái tên này. Để cho người ta có chút buồn mực. Hắn chừng mắt một cái Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi đầu co rụt lại. Ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lẩm bẩm. Đã nói quá khiêm nhượng a. Ta đã thành tâm thành ý nói xin lỗi a. Tu chân thế giới lão hổ 10 chương 87 trước định một cái tiểu mục tiêu ngọa tào. Thật đúng là bọn họ. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ bị những người khác đào thải đây. Không nghĩ tới thế mà thành đệ nhất. Nói như vậy. Phía sau chín đại tinh vị chính là mặt khác chín người vậy cũng chưa chắc. Coi như thực sự là bọn họ cũng bất quá là tạm thời mà thôi. Bạch Hổ học viện quy củ. Các ngươi cũng không phải không hiểu các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lâm Hổ hít mắt tạm thời mà thôi là có ý gì chẳng lẽ nói còn có mặt khác biến cố không được. Thạch bia rung động. Ở Thiên Nguyên Khôi thủ phía dưới lại có tiếng chữ hiện lên. Chín đại tinh vị. Trương Cam Lâm yêu thú thôn thiên thú. Viên Đản yêu thú đầu heo. Hồ Phi Phàm yêu thú đại lang. Trầm Tiểu Như yêu thú anh anh. Đàm Dương yêu thú A Kê. Liêu Văn Sơn yêu thú bò sữa. Trần Vũ yêu thú kim đại lực. Từ Nhất Minh yêu thú Vương Đại Hải. Quách Đỉnh Phong yêu thú Thạch Đại Lôi Lâm Hổ. Nhìn xem danh sách này ra lò trợn mắt hốc mồm. Các ngươi những cái này ra hỏa tên của mình ngược lại là êm tai. Cho yêu thú đặt tên có thể hay không nghiêm túc một chút a. Cái kia Trương Cam Lâm. Hổ ra nếu như không có nhớ lầm. Ngươi yêu thú là chỉ chi hô a hô a a. Thần mẹ nó thôn thiên thú. Viên Đản hẳn là cái kia tiểu bàn tử. Dù sao lúc ấy tiến vào tiên bối Lâm chư yêu liền một đầu. Hổ Phi Phàm cũng không cần nói. Nhìn đại lang liền biết. Hẳn là bị Tần Uyển Nhi hai cái sẻng chôn kỹ cái kia âm u thanh niên. Trầm Tiểu Như. Đàm Dương cũng có ấn tượng. Ngược lại là Liêu Văn Sơn không nhớ rõ. Lúc ấy hẳn không có Ngưu Yêu. Là có ai bị đào thải sao về phần đằng sau ba cái. Lâm Hổ căn bản không biết. Nhưng từ yêu thú đến xem, hẳn là tam đại gia tộc tiểu chủ tử rồi a. Hổ gia cùng cái kia ba cái yêu thú nhưng quen. Bất quá ba tên này sẽ xuất hiện, rõ ràng là có tấm màn đen a. Không chỉ là Lâm Hổ nghĩ như vậy, liền xem như ở đây tu sĩ đồng dạng loại suy nghĩ này. Tựa hồ là sáng sớm liền đoán được đám người sẽ nghi vấn. Trong học viện một tên thanh y tu sĩ thân hình đằng không, phóng xuất ra cường đại khí tức đến, lại ép tới ở đây tu sĩ không thở nổi. Hắn đi bộ nhàn nhã, đi được cực kỳ tiêu sái. Không ít có kiến thức tu sĩ hoảng sợ nói. Kim đan cảnh tu sĩ Lâm Hổ sợ hãi. Kim đan cảnh tu sĩ mạnh như vậy sao? Lúc trước Lữ Bất Văn cho áp lực của mình đã rất lớn. Nhưng đó bất quá là ẩn thần cảnh tu sĩ mà thôi. Kim đan cảnh tu sĩ càng kinh khủng. Tùy ý phóng thích khí tức. Cảm giác giống như là hình người đạn hạt nhân. Tùy tiện đều có thể lấy bốn phía mấy vạn người tính mệnh. Thanh ý tu sĩ lạnh nhạt mở miệng nói. Học viện có thể bảo đảm. Phần này bảng danh sách. Đều là lấy mấy lần khảo hạch tổng hợp biểu hiện xem như tham khảo thiết lập. Không tồn tại bất luận cái gì hư giả chỗ. Đương nhiên. Các ngươi có thể sẽ nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Lại gặp được một chút khuôn mặt xa lạ. Cảm thấy tình huống rõ ràng có chút không đúng. Cái này liên quan đến thập kiệt quy củ. Thiên nguyên khôi thủ trong một năm. Mỗi tháng cuối tháng học viện sẽ cung cấp 600 hạ phẩm linh thạch. Làm ra tất cả nhiệm vụ. Đều là dựa theo gấp 2 tích phân kết toán. Tích phân có thể ở trong học viện. Đổi được tất cả nhu cầu vật phẩm. Chín đại tinh vị. Vị thứ nhất mỗi tháng cuối tháng có thể 300 hạ phẩm linh thạch. Từ vị thứ hai bắt đầu giảm mạnh 30. Vị thứ 9 mỗi tháng có thể 60 hạ phẩm linh thạch. Làm ra tất cả nhiệm vụ. Đều có thể thêm ra 5 thành tích phân. Thập kiệt thành viên. Còn có chuyên môn tu sĩ phụ đạo. Hưởng thụ nhiều loại đặc quyền bộ phận này nội dung công bố một cái. Toàn trường xôn xao. Phần lớn tu sĩ. Đều cùng Tần Uyển Nhi không sai biệt lắm. Ở phàm gian thân phận không sai. Nhưng tại Ngự Thú Tông. Căn bản không có tác dụng gì. Cũng không ít tu sĩ. Liền bọn họ cũng không bằng. Mỗi tháng mấy trăm viên linh thạch là khái niệm gì tỉ như Tần Uyển Nhi thiên nguyên địa vị. Dứt bỏ gấp đôi tích phân không nói. Một năm có thể thu hoạch được 7,200 viên linh thạch. Tăng nguyên đan bất quá giá trị 80 linh thạch. Nàng một năm này liền có thể từ tổ linh cảnh tăng lên tới trúc cơ cảnh. Thậm chí có thể là ẩn thần cảnh. Nói không chừng còn có thể chuẩn bị một bộ không kém pháp bảo pháp khí. Cái này khiến các tu sĩ như thế nào không kinh ngạc. Trong đám người Mã Kiều càng là cực kỳ chấn động. Nàng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái kia kém chút bị đuổi đi ra Tần Uyển Nhi có thể đi đến một bước này. Điều đó không có khả năng. Đây không phải là thật, nàng tự lẩm bẩm. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Căn bản là không có cách tin tưởng chuyện này. Cái kia mặt khác học sinh đây có tu sĩ không ở thập kiệt hàng ngũ. Giờ phút này không khỏi hỏi. Cái kia thanh y tu sĩ khẽ cười nói. Những người khác. Một khỏa linh thạch cũng không biết có. Học viện không phải thiện đường. Mặc dù không có linh thạch. Nhưng là học viện nhiệm vụ rất nhiều. Các ngươi có thể lựa chọn nhiệm vụ thích hợp hoàn thành. Tích lũy tích phân. Một dạng có thể đổi được thường ngày cần tài nguyên. Nghe cũng không tệ lắm, tối thiểu có ra mặt biện pháp. Nhưng nếu như trước đó không có thập kiệt hậu đãi ngộ so sánh liền tốt. Cái này nhất thiên nhất địa khác biệt, có mấy người có thể chịu được. Có tu sĩ thở hổn hển. Không phục nói. Vì sao chúng ta không có linh thạch ban thưởng? Thanh y tu sĩ ánh mắt run lên. Ánh mắt khóa chặt cái kia lên tiếng tu sĩ. Cười lạnh nói. Bởi vì các ngươi yếu. Chân chính tu sĩ thế giới. Xa so với các ngươi hiện nay thấy muốn tàn khốc nhiều. Ngươi muốn cái gì liền mình đi tranh. Không cần hỏi người khác vì sao không cho các ngươi. Ý của lời này là có thể lý giải thành chúng ta cũng có thể tranh sao lại có tu sĩ lên tiếng. Thanh ý tu sĩ gật đầu nói. Đúng thế. Không ai nói qua thập kiệt là trung thân chế. Một năm này ở giữa. Các ngươi hoàn toàn có thể túm lấy cái danh này. hưởng thụ bọn họ có tất cả đãi ngộ. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Vấn đề này quả nhiên không đơn thuần. Khó trách linh thạc ban thưởng mỗi cái nguyệt nguyệt ngọn nguồn cấp cho, mà không phải duy nhất một lần cấp cho xong. Tình cảm còn có cái khiêu chiến quy tắc. Nói một cách khác, chỉ cần thập kiệt thua thì sẽ mất đi trước mắt có tất cả. Vì bảo trụ đãi ngộ của mình, bọn họ sẽ liều mạng tu luyện. Mà những người khác không có cái gì, đương nhiên sẽ đỏ mắt thập kiệt đãi ngộ, đồng dạng sẽ cố gắng hướng lên trên. Nói đơn giản đến chính là học viện ở kéo cừu hận, dựng mấy cái bia ngắm. Tu sĩ cần mục tiêu, ngươi cũng không thể sơ lược cùng bọn hắn nói. Chúng ta muốn đuổi kịp kim đan cảnh, vượt qua nguyên anh cảnh, thậm chí bạch nhật phi thăng. Đây không phải một hai năm liền có thể làm được sự tình. Đối đại đa số tu sĩ mà nói, đều là ngoài tầm với mục tiêu. Cho nên bọn họ dựng một mục tiêu, một cách đám người có thể đụng tay đến tiểu mục tiêu. Mặc dù bị người xem như mục tiêu rất khó chịu, nhưng là cân nhắc đến lấy được đãi ngộ, Lâm Hổ chỉnh thể mà nói vẫn là hài lòng. Có tu sĩ hai mắt đỏ tươi một mảnh nói, như thế nào khiêu chiến thanh ý? Tu sĩ khẽ cười nói, học viện có chiến đấu trường, có khiêu chiến quy tắc, muốn khiêu chiến bọn họ nhất định phải bỏ ra nhất định tích phân. Nếu như thất bại, tích phân chính là phần thung của bọn hắn. Nếu như bọn họ phòng thủ mà không chiến, đây lại có tu sĩ hỏi. Thanh y tu sĩ cười cười, thậm chí lười nhắc trả lời hắn. Phòng thủ mà không chiến, nằm mơ học viện có hoàn chỉnh khiêu chiến quy tắc. Nếu như ngày đó thụ thương, có thể lựa chọn trì hoãn khiêu chiến. Tất cả khiêu chiến đều có cao thủ ở đây, không tồn tại gian lận nói chuyện. Không khí hiện trường đã bị đốt. Thập kiệt có thể rõ ràng cảm giác được cái này không tầm thường bầu không khí. Trương Cam Lâm run run một lần, thôn thiên thú, ta cảm giác mình đang muốn đối mặt một cái nghiêm khắc khảo nghiệm. Uong uong uong, bên người thôn thiên thú chi hu a hung áp kêu lên. Cứ việc rất cố gắng, đáng tiếc liền hắn cái này bề ngoài mà nói thật sự là không tính là hung mãnh. Tu chân thế giới lão hổ 10 chương 88, ở đây chư vị đều là rác rưởi, lại có tu sĩ nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm thanh ý tu sĩ nói. Chín đại tinh vị người có thể hay không lẫn nhau khiêu chiến? Có thể hay không khiêu chiến thiên nguyên khôi thủ? Thanh ý tu sĩ đáp. Đương nhiên có thể được. Lâm Hổ suy nghĩ một lần, lôi kéo Tần Uyển Nhi cùng với nàng vụng trộm bắt đầu giao lưu. Tần Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cảm thấy cái này có chút quá phận. Nhanh lên, Lâm Hổ chừng nàng một cái. Tần Uyển Nhi chu mỏ ra, lộ ra ủy khuất tiểu biểu lộ. Lúc này mới nhấp tay hô lớn. Khiêu chiến yêu cầu tích phân muốn bao nhiêu nha? Cần bao lâu có thể gom góp nha? Nhiệm vụ ban thưởng cao có thấp có. Ít thì một phần, nhiều thì gần 100 phân. Nhưng là ban thưởng càng cao, phong hiểm càng lớn, thậm chí khả năng mất mạng. Xác nhận nhiệm vụ cũng có yêu cầu tương đối. Điểm ấy qua đi tự đi biết. Về phần khiêu chiến cần tích phân là 50 điểm. Thanh y tu sĩ đáp lại. Tần Uyển Nhi lại hỏi. Tích phân có thể thiếu nợ sao? Chính là bọn họ trước tiên có thể khiêu chiến ta. Tích phân thiếu, về sau góp đủ tích phân trả lại cho ta liền được. Dù cho là thanh y tu sĩ, hai mắt đều trừng trực. Ở đây tu sĩ càng là thở hổn hển. Nhìn xem cái này đầu nhỏ nhỏ, phấn tiểu cô nương khả ái, quả thực không thể tin được nàng đang nói cái gì. Cái này giống như cho người ta một loại cảm giác. Ở đây chư vị đều là rác rưởi, dù sao đều là cho ta đưa tích phân. Nàng không phải ở cân nhắc cho mình, mà là tại vì mọi người cân nhắc. Có thể vì cái gì mọi người chính là không có cách nào cảm kích nàng đây? Tần Uyển Nhi bắp chân run rẩy. Hổ ra, ngươi dọa chết người. Ngươi xem một chút, đem những người khác chọc tức, thật giống như là muốn đem ta ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cái kia đã từng bị Tần Uyển Nhi chôn lời hại Hồ Phi Phàm lên tiếng hỏi. Thập kiệt ở giữa khiêu chiến cũng cần bỏ ra tích phân sao? Nói xong, ánh mắt của hắn tập trung ở Tần Uyển Nhi trên người. Lâm Hổ sững sờ. Dựa theo sáo lộ mà nói, Gia hỏa này không phải hẳn là quên tiên bối Lâm sự tình sao, thấy thế nào tình huống này? Giống như nhìn lão Tần có chút không vừa mắt nha. Thanh y tu sĩ cười nói, đương nhiên cần, bất quá nha. Cân nhắc đến mọi người tiền kỳ không có tích phân. Hiện tại quả là cảm thấy bây giờ là một cơ hội. Không nhịn được muốn đồng thủ. Học viện ngược lại là có thể tiếp nhận linh thạch hối đoái tích phân. Mỗi người các ngươi trong năm ấy đều có thể dùng linh thạch hối đoái 300 điểm tích lũy. Hai cái linh thạch tương đương một chút tích phân. Hồ Phi Phàm không kịp chờ đợi nói ra, vậy ta hối đoái 50 tích phân 100 viên linh thạch, hắn giao nổi. Thanh y tu sĩ cười nói, cũng tốt, tất nhiên ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến, vừa vặn có thể cho mọi người làm mẫu. Hắn phát hiện không ít người ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên là bí mật tại đánh ý định rửa quái gì. Lập tức buồn cười nói, các ngươi không cần trông cậy vào chơi một xe gì luôn chiến loại hình. Chờ bọn hắn bị người khiêu chiến, bị thương về sau, mình lại đi lên nhặt cách tiện nghi. Học viện nếu dám chế định cách này quy tắc, thì sẽ không khiến các ngươi lợi dụng sơ hở. Bị người khiêu chiến trạng thái không khôi phục trước đó là không thể nào tiếp tục khiêu chiến. Về phần cần bao lâu thời gian khôi phục trạng thái, chúng ta định đoạt. Rõ ràng, cho dù là bị khiêu chiến người cố ý ngang ngạnh, kéo dài khôi phục thời gian, dùng cách này đến tránh né khiêu chiến, cũng là không thể nào. Hắn càng là nói ra, phàm là có mua được người làm bộ khiêu chiến, làm bộ thủ thương các loại làm trái quy tắc hành vi, bị điều tra ra, hết thầy phế bỏ tu vi, trục xuất ngự thú tông đám người xôn xao. Vì sao đánh giả thi đấu? Không phải chính là muốn nhiều đến một điểm tài nguyên, tăng lên bản thân tu vi sao? Nếu như bị hủy bỏ tu vi ném ra, cái kia tương lai coi như toàn bộ kết thúc. Thanh y tu sĩ cười nói, đừng tưởng rằng chúng ta đang nói đùa. Dạng người này không ít. Ta dám nói học viện không có sót bất kỳ một cách nào. Những người này sự tình, các ngươi đều có thể đi tàng thư quán tìm đọc. Đối phó loại này người, vốn là muốn ra tay độc ác. Nếu không luôn có người ôm may mắn tâm lý, sẽ cảm thấy cha không được mình. Chỉ có hậu quả nghiêm trọng mới có thể ngăn chặn chuyển biến xấu xuống dưới. Thập kiệt chế độ là vì khích lệ học sinh cố gắng, lẫn nhau ở giữa luận bàn đuổi theo, tăng lên bản thân tu vi, không phải để dùng cho một chút đầu cơ trục lợi người kiếm lời linh thạch. Hắn giải thích những chuyện này thời điểm, đã có học viện người giúp Hồ Phi Phàm đổi 50 điểm tích lũy. Hắn bên trong thân phận bảng tên, danh tự lai lịch về sau, gia nhập tích phân một hạng, biểu hiện nhập chứng 50 điểm tích lũy. Lâm Hổ tắc lưới, cái này hắc khoa ký chính là kiểu như châu bò. Liền cái đồ chơi này trước mắt đoán chừng không có người có thể phá giải. Thanh niên tu sĩ thân hình khẽ động, đi đến trước mặt hắn hỏi, ngươi muốn khiêu chiến ai? Tần Uyển Nhi Hồ Phi Phàm nói ra. Lâm Hổ có chút mộng bức. Tần Uyển Nhi ngẩn người, quả nhiên là muốn khiêu chiến mình. Chẳng lẽ hắn còn nhớ rõ tiên bối Lâm bên trong sự tình? Nàng thốt ra, tại sao phải khiêu chiến ta? Hồ Phi Phàm nhìn nàng một cái, ngươi là thiên nguyên khôi thủ, ta tự hỏi thực lực cảnh giới không thua bởi ngươi, ngươi có thể làm, ta vì cái gì không thể làm? Chẳng lẽ không phải chờ ngươi sau một tháng lính linh thạch tăng lên thực lực, kéo ra chênh lệch lại khiêu chiến ngươi? Hắn ngữ khí tràn đầy hỏa khí, như có cái gì thâm cừu đại hận đồng dạng. Nhưng trên thực tế chính hắn cũng không hiểu đến cùng có vấn đề gì. Mình cùng với nàng hẳn không có khúc mắc mới đúng nha, nhưng chính là không rõ nhìn nàng không vừa mắt. Lâm Hổ gật đầu một cái. Con hàng này thoạt nhìn là thực không nhớ nổi tiên bối Lâm sự tình. Cảm giác hắn thực lực có tăng lên, hẳn là ở trong tiên bối Lâm vọt tới luyện khí tứ phẩm cảnh giới. Ra ngoài sau mười mấy ngày nay cũng không kéo xuống, bởi vì trong tay có tài nguyên, cho nên thành công bước vào luyện khí ngũ phẩm. Nhưng không thể không nói, lão Tần mấy ngày nay cũng không kéo xuống. Khả năng tài nguyên so với hắn còn phong phú, cũng sớm đã bước vào luyện khí lục phẩm. Đồng cảnh giới hắn đều không thắng được, huống chi là kém một cái tiểu cảnh giới đây. Bất quá loại người này rất tốt, rõ ràng là tới đưa cho chính mình đến đưa tích phân, không cần thì phí. Nhìn cái này hối đoái tình huống, một tích phân sức mua, sợ là sẽ không thua hai khỏa linh thạch. Thanh y tu sĩ dẫn mọi người đi tới sân thi đấu. Khổng lồ trong sân đấu, có 10 cái lôi đài. Mỗi một cái địa phương đều có học viện người trông giữ. Muốn khiêu chiến người, trước muốn tiến hành đăng ký mới được. Thanh y tu sĩ trực tiếp phân phó người đăng ký. Hắn thoạt nhìn thân phận thực lực không thấp, có hắn tỏa trấn nơi này cũng sẽ không có vấn đề. Khiêu chiến không đơn thuần là tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, mà là tu sĩ cùng yêu thú phối hợp với nhau. Hồ Phi Phàm đã đạt đến luyện khí ngũ phẩm. Cái kia chỉ tinh tinh yêu thú cũng đã đến tổ linh ngũ phẩm. Thực lực tổng hợp phương diện đã coi như là bạc tiêm nhất một nhóm. Hồ Phi Phàm rất phách lối. Hắn khoe khoang lấy mình to con thân cao, so sánh một lần Tần Uyển Nhi một mơ bốn nhỏ nhắn bộ dáng. Nhìn lại tinh tinh đại lang cùng Lâm Manh Manh so sánh. Hắn cảm thấy mình nếu là không thắng được, thực có thể đập đầu tự tử một cái. Mấu chốt nhất chính là hắn ở thập kiệt bên trong. Thực lực hẳn là mạnh nhất. Khiêu chiến về sau, cũng không lo lắng bị người kiếm tiện nghi. Chỉ cần chống nổi một tháng, cầm tới thiên nguyên khôi thủ ban thưởng, bỏ ra liền gấp bội trở về. Đến lúc đó liền có thể cùng các người kéo ra chênh lịch, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lâm Hổ tìm một cơ hội, nói nhỏ: "Lão Tần, kiềm chế một chút, đừng biểu hiện quá mạnh, bằng không thì về sau liền không có người cho chúng ta đưa tích phân." Mặc dù không biết tích phân cụ thể giá trị, nhưng học viện vậy cũng không đến mức mấy người tích phân. Hối đoái quy tắc bày ở chỗ này, chỉ sợ giá trị không thua gì hai khỏa linh thạch. Khiêu chiến này một lần chính là 50 tích phân thu nhập. Thật là so làm đệ nhất còn muốn kiếm lời a. An Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu một cái. Tu chân thế giới lão hổ 10 chương 89 người bình thường không dám như vậy phách lối. Sân này cực lớn, có năm chừng 600 thước. Trung quanh lôi đài bố trí trận pháp, bốn phía trống trải. Ngược lại là mặt khác lôi đài có bất đồng địa hình, hiển nhiên nhằm vào đủ loại bất đồng yêu cầu. Khiêu chiến cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tiến bộ thủ đoạn. Hai người hai yêu đối lập lẫn nhau. Hồ Phi Phàm yên lặng từ túi càn khôn trương rút ra bảo kiếm của mình. Thứ này không kịp Lâm Hổ bán đi những cái kia, hẳn là còn không nhập phẩm, coi như là bình thường bảo kiếm. Tần Uyển Nhi nhìn hắn thế mà sử dụng kiếm, không khỏi choáng váng. Súng của ngươi đây, thương xem ra ngươi đối với ta còn làm qua điều tra. Cũng đúng, dù sao cũng là số ít có thể uy hiếp ngươi người. Ta lúc trước thật là dùng trường thương, chỉ là về sau cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ không phát huy ra ta thực lực, mới đổi dùng trường kiếm. Hồ Phi Phàm lãnh khốc cười một tiếng, bày ra một cách anh tuấn tư thế. Trong tu sĩ ngược lại là có không ít nữ tu hét dầm lên. Gia hỏa này mặc dù không phải thiên nguyên khôi thủ, nhưng là chín đại tinh vị bên trong vị thứ ba. Thực lực lại mạnh mẽ như vậy, yêu thú cũng là giỏi vô cùng chiến đấu loại hình. Bởi vậy thu hoạch không ít tiểu fan hâm mộ. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Đánh sắm cái gì gọi là không phát huy ra ngươi thực lực. Rõ ràng là ký ức mất đi, tiềm thức còn có chút bóng tối. Ngươi nếu là biết rõ một mơ bốn lão Tần, hai cây sẻng có thể đem ngươi nện vào mặt đất. Sợ là lúc này đã sợ đến tè ra quần rồi. Bắt đầu đi, thanh y tu sĩ lên tiếng nói. Vừa mới nói xong, Tần Uyển Nhi móc ra sẻng chiến đấu, hướng về Hồ Phi Phàm vọt tới. Lâm Hổ vẫn là hướng về cái kia thân hình đã nở lớn tinh tinh vọt tới. Giống như đã từng quen biết một màn. Lâm Hổ cũng rốt cuộc không phải trước đó như vậy chỉ có thể loạn vung nắm đấm tiểu manh mới. Miêu bộ hất lên, Lâm Hổ tốc độ biết bao linh hoạt. Miêu yêu chạy chỗ vốn là phong tao. Đủ loại ngoài ý liệu cách đi. Toàn bộ bị thiên miêu tiểu tỷ tỷ sáp nhập vào bên trong miêu bộ. Giờ phút này thi triển đi ra. Tiểu chân ngắn lắc lư, tàn ảnh trận trận. Lâm Hổ quấn đến đại lang phía sau, lợi dụng mình hình thể ưu thế, vọt hướng phía dưới. nhanh chóng miêu miêu huyền sáu liên kích, nhưng so với lúc trước phổ thông miêu miêu huyền kinh khủng nhiều. Lâm Hổ bây giờ cảnh giới cũng xưa đâu bằng nay. Đại lang lại gặp trọng thương, dường như có loại đa thị cảm sơ. E A Quy Quy Vu, giống như từng trải qua đồng dạng. Nhất thời che hạ thể, nghiêng người nằm trên mặt đất kêu rên. Hai cái đùi dùng sức đạp đến đạp đi, có thể thấy được có bao nhiêu thống khổ. Nhanh chóng miêu miêu huyền Lâm Hổ nhảy lên một cái, hướng về phía đại lang khuôn mặt chính là một trận đập loạn. Chứng chứng cùng đầu đều là tương đối yếu ớt bộ phận. Tinh tinh đại lang mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ bất quá tổ linh cảnh, nhục thân cảnh giới lại không mạnh. Lâm Hổ mặc dù bởi vì đột phá đến thối thể cảnh tác dụng phụ vẫn còn, không có cách nào hoàn toàn phát huy ra tổ linh thất phẩm thực lực, nhưng là vừa vặn có thể nghe nhìn lẫn lộn, ẩn giấu thực lực. Trạng thái như vậy phía dưới, lấy thiên miêu tiểu tỷ tỷ thần thông cứng rắn đập tới, đại lang đồng dạng không chịu đựng nổi. Một bên Hồ Phi Phàm vận khí cũng không tiện, kiếm của hắn pháp lăng lệ, trường kiếm đùa bỡn rất lợi hại, nhìn ra được là xuống khổ công phu. Nhưng gặp được Tần Uyển Nhi về sau, đoán chừng mới có thể minh bạch cái gì gọi là đại lực xuất kỳ tích. Vũ khí va chạm đồng thời, Hồ Phi Phàm kinh hô một tiếng, nứt gan bàn tay, bảo kiếm rời khỏi tay mà ra, mất đi vũ khí. Bối rối phía dưới, mấy cái giao thủ liền bị Tần Uyển Nhi bắt được cơ hội, một cước đạp ngã trên mặt đất, thiếu chút nữa thì không thở nổi. Hồ Phi Phàm sắc mặt thê thảm, thua, ta thế mà thua. Ngoài sân cũng là xôi trào một mảnh. Ta thiên, các ngươi thấy rõ ràng tình huống như thế nào không? Ta liền cảm giác bọn họ binh khí đụng một cái, Hồ Phi Phàm bảo kiếm liền rời khỏi tay, ném vũ khí, đã thua một nửa. Tần Uyển Nhi đó là cái gì kỳ môn binh khí? Ta thế nào cảm giác có điểm giống là nghề nông sử dụng cây sẻng. Yêu thú kia Lâm Manh Manh thực lực cũng là không kém a, cùng hắn ngốc manh bề ngoài hoàn toàn không giống, ra tay cũng quá hung áp rồi a. Ta nhìn đều đau, ra hỏa này thắng được mưu lợi, bất quá những ngày này thực lực chỉ sợ cũng có tăng lên, chí ít cũng là tổ linh ngũ phẩm. Lâm Hổ kết thúc chiến đấu gọn gàng mà linh hoạt, thoạt nhìn là nắm giữ thiên phú thần thông, bất quá bởi vì mưu lợi duyên cớ, đám người nhìn không ra mạnh bao nhiêu. Ngược lại là cái này Tần Uyển Nhi vô cùng lợi hại, vừa đối mặt lại có thể đem Hồ Phi Phàm đánh bại. Có lẽ có trên tay vũ khí duyên cớ, nhưng là bản thân thực lực cũng là không thể khinh thường. Dù sao cũng là lần này thiên nguyên khôi thủ, đám người bản thân có chút nghi vấn xếp hạng tình huống, nhưng hôm nay xem ra quả nhiên như thanh y tu sĩ nói tới như vậy, học viện quyền uy không cho phép khiêu khích. Tần Uyển Nhi đám người có thể sạch sẽ gọn gàng đem Hồ Phi Phàm đánh bại, vẫn là hơi vượt quá thanh y tu sĩ đoán trước. Hắn khẽ cau mày nói, cái này Tần Uyển Nhi ở phương diện lực lượng ngược lại là có mấy phần năng lực, bất quá ngắn ngủi thời gian liền từ ngũ phẩm bước vào lục phẩm, cũng tính không kém, lại còn biết rõ ẩn giấu thực lực. Cái kia miêu yêu thế mà đã đạt đến tổ linh thất phẩm, càng là kinh diễm, không hổ là thiên miêu tiền bối coi trọng yêu thú. Hắn tiến lên một bước tuyên bố, Tần Uyển Nhi, Lâm Manh Manh thắng lợi, có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Hồ Phi Phàm, Đại Lang, trong vòng một ngày không thể bị khiêu chiến. Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh không có hao tổn, mặc dù lại có người khiêu chiến cũng là có thể được. Hồ Phi Phàm thương thế không nặng, hổ khẩu giãn nứt, một ngày thời gian tu dưỡng đủ để. Đại Lang khả năng có chút thảm, bất quá yêu thú thân thể cường đại, dùng đan dược an dưỡng, một ngày cũng đầy đủ khôi phục thất thất bát bát. Trong lúc nhất thời ngược lại không có người nhắc lại chuyện khiêu chiến. Không phải nói đơn trận chiến này liền có thể uy hiếp đám người, huống chi ở Lâm Hổ xem ra, lão Tần căn bản liền không có phát huy ra nàng kinh khủng lực lượng, đã đầy đủ lưu thủ, cho đám người một tia hy vọng. Chỉ là Tần Uyển Nhi khác biệt những người khác, tiền kỳ không có chút nào chói sáng chỗ. Hoàn toàn là từ một trận khảo hạch cuối cùng bên trong. Dựa vào Lâm Hổ trổ hết tài năng. Ngoại trừ cao thủ tạm thời không có người có thể chuẩn xác nhìn ra cảnh giới của nàng, Lâm Hổ cảnh giới cũng là như thế. Cho nên đám người cần thời gian nhất định đi nghiên cứu. Cam đoan có đầy đủ cơ hội chiến thắng. Dù sao 50 điểm tích lũy đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không phải là số lượng nhỏ. Nhưng thiên nguyên khôi thủ 600 linh thạch cũng là hắn người vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, rất ít người chọn từ bỏ. Lâm Hổ nhìn một chút toàn trường tu sĩ. Chỉ sợ phần lớn người đều có ý nghĩ này. Tụ linh cảnh giới. Chỉ cần tài nguyên theo kịp. Tu vi muốn đuổi kịp đến không khó. Cho nên cạnh tranh mới có thể thảm liệt. Khó trách nói chỉ là tạm thời thập kiệt. Ánh mắt của hắn tập trung ở cái kia tam đại gia tộc hậu nhân trên người. Kim tiền báo, ta tu yêu thú, cùng ngỗng trời yêu thú, Lâm Hổ lão quen thuộc. Bọn họ là tam đại gia tộc yêu thú, đi theo tự nhiên là người của tam đại gia tộc. Lâm Hổ ngoạn vị nhìn sang. Ba người này từng cái dung mạo xuất sắc. Hai tay ôm ngực. Thở ơ lạnh nhạt. Mang theo một cỗ thịnh khí khí thế lăng nhân. Trong túi quần không điểm linh thạch người. Cũng không dám như vậy phách lối. Nhìn xem bọn hắn thời điểm, Lâm Hổ ánh mắt hơi có vẻ lửa nóng. Những người này giàu đến chảy mỡ, nếu như có thể cướp đoạt một lần tuyệt đối là không tầm thường thu hoạch. Ba người không biết chút nào. Ngược lại là ánh mắt tỉnh táo nhìn xem Tần Uyển Nhi cùng Lâm Manh Manh. Trần gia tiểu chủ tử Trần Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Hỏi bên cạnh Kim Tiền Báo nói. Có phải hay không là hắn Kim Tiền Báo lắc đầu. Bộ lông nhan sắc mặc dù một dạng, nhưng là mùi khác biệt, chủng tộc khác biệt, hẳn không phải là. Trần Vũ trầm giọng nói. Có cơ hội liền thử một lần hắn. Trong khoảng thời gian này, tất cả tham dự khảo hạt yêu thú, chúng ta đều đã kiểm soát mấy lần. Căn bản không tồn tại cái gì hổ yêu. Bạch Hổ học viện một bên kia. Nói là phó viện trưởng nửa đường ngủ thiếp đi. Đến nay tìm không thấy. Muốn gặp ta Trần ra. Nói không chừng đó chính là bọn họ phái ra rào cuộc yêu thú. Mặt khác hai nhà đoán chừng cũng là tính toán thất bại. Cơ hồ đã tức nổ tung. Bây giờ trong chợ đen ba nhà treo giải thưởng cái kia hổ yêu tiền thưởng. Đã vượt qua 5 vạn linh thạch. Tu chân thế giới lão hổ 10 chương 90 ta có phải hay không đầu óc có bệnh. Trần Vũ rất phấn nộ. Kim Đại Lực cũng rất phấn nộ. Một lần này thất bại. Hắn chịu nhiều đau khổ. Chẳng những thường ngày tài nguyên bị gọt. Càng là nhận hết trào phúng. Nếu không phải là lão tổ bảo vệ mình. Sợ là ngày hôm nay mình liền không thể đứng ở chỗ này. Tất cả những thứ này đều là cái kia đáng chết hổ yêu cách làm. Thật làm cho mình bắt được, nhất định khiến hắn hối hận ra đời ở trên đời này. Trần Vũ lẩm bẩm nói. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Trần gia kiểm soát tham dự yêu thú. Phàm là màu lông gần. Chủng tộc tương cận. Ngay cả tổ tiên 18 đời tin tức đều bị đào móc đi ra. Nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ thế gian thật có như vậy thần kỳ biến hóa thần thông tam đại gia tộc. Thực lực hạng gì cường thịnh. Từ Bạch Hổ thành sáng lập mới bắt đầu, lão tổ liền sáng lập tam đại gia tộc. Trăm ngàn năm qua, không có bất kỳ tán tu cùng yêu thú dám ngỗ nghịch tam đại gia tộc. Huống chi là để tam đại gia tộc tính toán triệt để thất bại. Lại có ba ngày tìm không thấy tung tích, sợ là số tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi nữa, đáng chết hổ yêu. 100 năm một cơ hội duy nhất. Chúng ta lại còn quan tâm điểm này truyền thừa. Đến nay đã dò xét vô số lần. Mấu chốt là muốn từ tam thập lục kỳ trong miệng đạt được chút tin tức. Đây đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến cách này Bạch Hổ Thành có thể hay không đổi một mảnh bầu trời có thể nghĩ. Lâm Hổ làm cỡ nào người người oán trách sự tình. Tiên bối Lâm kỳ ngộ, 100 năm một lần, không có bất kỳ ngoại lệ. Dù cho là tam đại gia tộc cũng không có cách nào can thiệp. Nhưng hết lần này tới lần khác thất bại. Ngươi nói đáng hận không đáng trách hắn đang suy nghĩ vấn đề này. Mặt khác hai nhà thiếu chủ cũng tương tự đang suy nghĩ. Thanh ý tu sĩ thấy không có người nhắc lên chuyện khiêu chiến, liền gật đầu. Rất nhanh, Lữ Bất Văn xuất hiện. hắn đi đến Tần Uyển Nhi đám người trước mặt, khẽ cười nói: "Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi thập kiệt người dẫn đường. Phàm là có trên việc tu luyện hoặc là thường ngày vấn đề, đều có thể tìm ta trao đổi." Thừa lại tu sĩ, hâm mộ chảy nước miếng. Đây là thập kiệt mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Không giống như là bọn họ, vẫn là môn bắt buộc cùng môn học tự chọn. Mặc dù hoàn thiện, nhưng là tuyệt đối không có thập kiệt tốt như vậy. Cần rất nhiều người nhét chung một chỗ học tập. Thập kiệt nếu là có nghi vấn, thậm chí có thể lập tức lấy được giải đáp. Không giống như là nhóm người mình, chỉ có thể làm từng bước xếp hàng, chờ đợi sư giả giải thích nghi hoặc. Tần Uyển Nhi đám người bị Lữ Bất Văn trực tiếp mang đi. Giới thiệu quy củ của học viện. Mặt khác học sinh là từ một chút học viện tu sĩ từng nhóm mang đi. Tiến hành giảng giải. Lữ Bất Văn mang theo Lâm Hổ đám người. Vừa đi vừa nói chuyện. Học viện quy củ. Năm thứ nhất học sinh tu luyện đặt nền móng. Không tham dự bất luận cái gì nhiệm vụ. Tự nhiên cũng không có thu nhập nơi phát ra. Năm thứ hai bắt đầu. Có các ngươi bây giờ thập kiệt chế độ. Cùng nhiệm vụ chế độ. Mọi người đều có thể kiếm tích phân. Hối đoái đan dược. Tăng lên bản thân tu vi. Giảng được đều là chút cơ sở nội dung. Lâm Hổ nghe được ngược lại là cẩn thận. Dù sao cái này liên quan đến về sau mình nên như thế nào sóng vấn đề. Học viện quản lý hoàn toàn như trước đây lỏng lẻo. Trong vòng một tuần, Lữ Bất Văn chỉ cố định dạy bảo một ngày. Thời gian còn lại tu sĩ tự mình an bài. Cái này dù sao cũng là tu sĩ. Sư giả có thể dạy địa phương không nhiều. Nhiều lắm có thể hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Thập kiệt chỗ tốt, ở chỗ có Lữ Bất Văn tính nhắm vào dạy bảo, tùy thời có thể tới hỏi thăm trong vấn đề tu luyện. Bạch Hổ học viện phi thường khổng lồ, nhưng là từng cái khu vực là ngăn ra. Năm thứ hai có thể đi địa phương không nhiều. Trên đại thể đều là lớp học, tu luyện nơi, nhiệm vụ đường cùng chân bảo các. Đi tới. Lâm Hổ cảm giác có người đập mình một cái. Nhưng tai nghe Bluetooth công năng quá nghịch thiên. Không thể bại lộ. Chỉ có Miêu Miêu gọi mấy tiếng. Lấy đó kháng nghị. Đám người đi theo quay đầu. Phát hiện không biết khi nào đội ngũ cuối cùng thế mà đi theo một con mèo yêu. Lâm Hổ phát hiện. Đây là một cái Trung Hoa điền viên mèo. Trên cổ của nàng. Dùng dây đỏ mang theo một cái màu vàng tiểu linh đăng. Toàn thân hoa văn vô cùng rõ ràng. Lông rất ngắn nhưng là thông thuận có sáng bóng. Không biết xóa tung tán loạn. Tràn đầy ngấu ngược mị lực. Chờ một chút. Ta mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh. Làm sao lần đầu tiên sẽ đi đánh giá mèo dáng dấp có đẹp hay không đây. Cái kia Trung Hoa điền viên mèo Miêu Miêu gọi hai tiếng. Nghe vô cùng đáng yêu. Nhưng nội dung phiên dịch tới cũng không phải là khả ái như vậy. Tiếng kêu của ngươi thật khó nghe. Lâm Hổ chọc giận gần chết. Hợp lấy tiếng kêu của ngươi liền tốt nghe có phải hay không. Lữ Bất Văn nhìn lại, lập tức cười nói: "Xảo Ngọc lão sư, ngươi đã đến a." Xảo Ngọc Miêu Miêu kêu lên: "Thực sự là chán ghét chết rồi. Người ta rõ ràng đang nuôi thai, như vậy vô cùng lo lắng triệu tập người ta tới động thai khí nhưng làm sao bây giờ." Lữ Bất Văn cười bồi nói: "Dù sao khá là phiền toái, học viện suy tính hồi lâu, hẳn là cũng chỉ có Xảo Ngọc lão sư ngươi thích hợp nhất." Xảo Ngọc hướng về Lâm Hổ Miêu Miêu kêu lên: "Chính là dạy cái này ngốc miêu thú ngữ a." Đúng. Lữ Bất Văn liền vội vàng gật đầu. Lâm Hổ trợn trắng mắt: "Ngươi mới ngốc miêu đây. Ngươi ít nhiều lắm 20, hổ gia ta tối thiểu cũng có 100. Bất quá hắn cố ý nhìn một chút Xảo Ngọc bụng, tựa như là hơi hơi có như vậy một chút nhô lên. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nàng cá con khô ăn quá no đây. Xảo Ngọc ghét bỏ kêu lên: "Suy nghĩ một chút cũng phải. Trong học viện miêu yêu vốn lại ít, đại bộ phận tu vi đều thấp. Ta xem như tương đối điều kiện phù hợp một cái kia. Nếu tình huống như thế, ta liền cố hết sức đáp ứng a." Khoe khoang. Lâm Hổ trong lòng khinh bỉ. Kỳ thật thú ngữ có học hay không vấn đề cũng không lớn, dù sao mình có tai cơ có thể phiên dịch. Chỉ là không đến yêu đan cảnh, yêu thú không có khả năng mở miệng nói tiếng người. Cho nên Lâm Hổ một lúc lâu cũng không dám lên tiếng, lo lắng bị người phát hiện vấn đề. Một cách tổ linh cảnh miêu yêu cùng ngươi mở miệng nói tiếng người. Sợ là bất kỳ tu sĩ nào đều muốn đem hắn biết đào. Nghiên cứu một chút nguyên lý. Lữ Bất Văn cười nói. Nếu xảo ngọc lão sư ngươi đồng ý. Vậy trước tiên cùng Lâm Manh Manh làm quen một chút. Những người khác ta mang đến quen thuộc hoàn cảnh cùng quy củ. Dù sao hắn cảm thấy con miêu yêu này đi theo cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Miêu yêu xảo ngọc gật đầu một cái. Lâm Hổ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tần Uyển Nhi đám người rời đi. Lúc này mới đi theo xảo ngọc phía sau cái mông. Hai yêu ở trong học viện đi một hồi tử, không hiểu ra sao liền bị xảo ngọc đợi. Cho khăng khăng địa phương xa một chút, thoạt nhìn là bốn phía đã không có người ở. Xảo ngọc lúc này mới quay đầu. Hướng về Lâm Hổ nói. Lâm Manh Manh. Ngươi lá gan rất lớn a. Lâm Hổ nghiêng đầu một cái. Không hiểu rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Meo meo meo meo meo meo. Xảo ngọc sở khóc sở cười nói. Thực sự là kỳ quái. Thú ngữ ngươi không hiểu. Ngươi miêu miêu gọi. Vì sao ta là đồng tộc. Đều nghe không hiểu ngươi nói cái gì ra hỏa này. Nàng đều nhanh tưởng rằng người. Lại vẫn cứ lại không thể nói tiếng người. Xảo ngọc thấy hắn một bộ ngốc manh bộ dáng. Cũng không hiểu rõ hắn đến cùng có thể nghe hiểu hay không. Lập tức từ chung lục lạc bên trong. Móc ra một khối ngọc thạch bóp nát. Xác định bốn phía không có người về sau. Lúc này mới lên tiếng. Bạch Hổ học viện cùng tam đại gia tộc lập trường khác biệt. Tạm thời có thể xưng là đối lập A. Vô luận ngươi có phải hay không có được biến hóa thần thông. Từng tại khảo hạch bên trong trở thành lão hổ gây chuyện. Đều muốn ghi nhớ một chút. Tuyệt đối không thể ở trước mặt tam đại gia tộc bộc lộ ra điểm ấy đến. Nếu không tính mạng của ngươi khó giữ được tu chân thế giới lão hổ 10 chương 91 lão sư. Ngươi cần phải có chút mặt mũi a. Lâm Hổ kinh ngạc hết sức. Lại giả vờ làm không hiểu nhiều dáng vẻ. Lệch ra lên đầu. Ngốc manh nhìn xem nàng. Tam đại gia tộc thực lực quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Học viện thế mà đều cố ý căn dặn mình. Tuyệt đối không nên bại lộ. Xảo ngọc biết rõ liền xem như hắn làm. Hắn cũng sẽ không thừa nhận. Liền tiếp tục nói. Ngươi rất thông minh. Bí cảnh khảo hạch. Nếu như ngươi không cho những yêu thú khác lưu cơ hội. Không cùng bọn họ hợp mưu hố học viện linh thạch. Hướng dẫn bọn họ thống nhất. Khả năng ngày hôm nay ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này. Chính là bởi vì lao ra yêu thú rất nhiều. Mà ngươi lại là cái thứ nhất. Tăng thêm biến hóa thần thông. Tiên bối Lâm bộ phận nguyên nhân. Ngược lại khiến cho ngươi thành điểm mù. Nếu như Lâm Hổ không thả bộ phận yêu thú ra ngoài. Như vậy cuối cùng chỉ có thể là hắn lấy được người thứ nhất. Tuy nói sẽ không lập tức bị làm thành mục tiêu. Nhưng rất nhanh sẽ bị để mắt tới. Nhưng hết lần này tới lần khác đi ra yêu thú rất nhiều. Lâm Hổ lại đem người thứ nhất. Lẽ ra gây sự hổ yêu. Hẳn là sẽ không lựa chọn cái này nổi bật vị trí mới đúng. Trong đó còn có tiên bối Lâm nguyên nhân. Đối phương suy đoán Lâm Hổ thực lực không yếu. Lai lịch tất nhiên bất phàm. Khẳng định biết rõ tiên bối Lâm sự tình. Hổ yêu đi vào còn nửa bước khó đi. Chứ đừng nói là Lâm Hổ bộ lông. Đi vào đó là ổn thỏa chết chắc. Tăng thêm học viện phương diện thái độ. Mới có thể để tam đại gia tộc tưởng rằng học viện đang gây sự tình. Chính diện cứng rắn chống khẳng định không có lời lắm. Học viện không hiếu động. Chẳng lẽ còn không động được một cái lão hổ cho nên mới sẽ có treo giải thưởng Lâm Hổ vấn đề này. Có thể nói Lâm Hổ thận trọng đi đến hiện tại. Vẫn luôn là hết sức cẩn thận. Ít nhiều cũng có chút vận khí quan hệ. Mới có thể tránh thoát trận này đại kiếp. Bây giờ mà là bởi vì Tần Uyển Nhi danh tiếng đang thịnh. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thái độ mập mờ khiến cho học viện xuất thủ. Đương nhiên. Cũng có điểm không tốt. Đây cũng là đem Lâm Hổ cột vào học viện trên chiến xa. Cùng tam đại gia tộc không có hóa giải có khả năng. Không cần kinh ngạc ta vì cái gì sẽ biết. đại bộ phận hố linh thạch yêu thú đều ở thành thành thật thật giúp ngươi giấu riêng. Nhưng là học viện có học viện an bài. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Người của tam đại gia tộc sẽ không biết chuyện này. Lâm Hổ ánh mắt run lên. Hiện tại xem ra. Tam đại gia tộc lợi hại, học viện cũng không nhất định là ăn chay. Nếu như không phải mình nhúng tay trong đó. Có lẽ học viện cũng sẽ không để tam đại gia tộc hoàn toàn đoạt được khảo hạch 10 hạng đầu. Thoạt nhìn hẳn là tham gia khảo hạch đám kia yêu thú bên trong. Có học viện quân cờ. Vô cùng có khả năng, liền xem như người của tam đại gia tộc tiến vào tiên bối lâm cũng sẽ nhận những người khác quấy nhiễu. Trận này khảo hạch không đơn giản, ngược lại là dính tới không ít vấn đề. Cũng rồi rào nói rõ Bạch Hổ Thành nội bộ cũng không hài hòa, dính đến không ít tranh đấu. Xảo Ngọc tiếp tục nói. Tam đại gia tộc tổ tiên từng tham dự sáng lập Bạch Hổ Thành. Thế lực của bọn hắn to lớn. Hoàn toàn không phải ngươi có thể chống lại. Học viện sẽ bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi cũng phải minh bạch. Minh thương dễ tránh án tiến khó phòng đạo lý. Chí ít bọn họ ở trên chợ đen dùng 5 vạn linh thạch treo giải thưởng đầu ngươi sự tình. Học viện liền không quản được. Còn có như vậy nội tình, Lâm Hồ hít mắt lại. 5 vạn linh thạch các ngươi nhưng thật là hào phóng a, khiến cho hổ gia đều muốn đem đầu đưa qua đổi linh thạch. Cuối cùng là minh bạch học viện tại sao phải tìm Miêu Yêu đến giáo sư yêu thú. Nguyên lai là bởi vì chính mình không nói ra được tiếng người. Lại không hiểu thú ngữ. Cho nên mới muốn dùng đồng tộc đến giao lưu. Đáng tiếc vấn đề ở chỗ, mình cũng nghe không hiểu mèo ngữ nha, may mắn có tai nghe Bluetooth. Xảo Ngọc không trong vấn đề này xoắn xuýt. Nàng tiếp tục nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Về sau phàm là liên quan đến vấn đề này. Ở không có giải quyết triệt để trước đó. Ngươi không thể tin bất luận kẻ nào. Cho dù là ta. Đều có khả năng là tam đại gia tộc phái tới thăm dò ngươi. Hiểu chưa? Lâm Hổ không biểu lộ thái độ. Dù sao chính ngươi đều nói rồi có khả năng này. Hổ ra nếu là hơi lộ ra vẻ mặt gì, liền có thể để các ngươi bắt được cái chuôi. Hắn vẫn như cũ ngốc manh nhìn đối phương. Một bộ ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi nói cái gì biểu lộ. Nghe không hiểu thú ngữ, ngược lại thành một cách ưu điểm. Xảo Ngọc còn nói thêm. Ta phụ trách dạy bảo yêu thú tu luyện. Cũng sẽ phụ trách truyền thụ cho ngươi thú ngữ. Đến. Trước cùng ta học mấy cái thường ngày dùng từ. Nhớ kỹ ta phát âm phương thức. Mèo. Miêu miêu. Mèo đến a. Đánh ta a. Rác rưởi thú ngữ cái đồ chơi này. Kỳ thật giống như là mật mã mo sơ một dạng. Độ khó không tính quá cao. Chỉ là có thể biểu đạt ý tứ cũng không phải chuẩn xác như vậy. Cần tu sĩ mình não bổ một bộ phận. Xảo Ngọc nói ra, nhìn thấy yêu thú chào hỏi thời điểm cứ như vậy phát âm, đây là ngươi tốt ý tứ. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Xảo Ngọc lão sư. Ngươi cần phải có chút mặt mũi a, nếu là mình không có tai nghe. Không chừng liền bị ngươi cho lắc lư. Cách này bình thường vô luận cùng con nào yêu thú nói chuyện. Đều sẽ chịu chùy a, hắn làm bộ không biết. Giả ý học học. Dạy dạy, Xảo Ngọc lão sư liền ngáp một cái, nàng nhìn Lâm Hổ nói, đúng đúng đúng. Ngươi cứ như vậy tiếp tục luyện tập phát âm phương thức. Lão sư ta có thai mang theo. Phơi nắng yêu thật thoải mái. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng vỗ vỗ treo ở trên cổ chun lục lạc. Nhất thời từ bên trong rơi ra tới một cái ổ mèo. Nàng theo liền bò tiến vào trầm lắng ngủ. Lâm Hổ có chút im lặng. Ngươi muốn dạy thú ngữ mà nói. Ngược lại là thành thành thật thật dạy a, hắn cũng cảm thấy phương diện này tất yếu học một ít. Không thể luôn luôn dựa vào tai nghe Bluetooth. Dù sao nhiều khi tai nghe bí mật là không thể để lộ ra ngoài. Vạn nhất có không thể dùng tai nghe tình huống, mình coi như thật là một vệt hai mắt đen. Bất quá nói đến mặt trời hôm nay rất tốt nha. Lâm Hổ hít mắt đi lặng lẽ gần ổ mèo, cũng đi theo ngủ thiếp đi lên. Lữ Bất Văn mang theo Tần Uyển Nhi đám người. Một đường giới thiệu học viện tình huống. Cụ thể chi tiết. Liền cần học sinh tự mình đi nghiên cứu. Hắn chỉ một chỗ biệt viện nói. Lui về phía sau giảng bài địa điểm đều ở nơi này. thời gian là cố định không đổi. Mỗi tiết khóa nhất định phải tới. Lúc khác có nghi hoặc, có thể ở trong học viện tìm ta giải thích nghi hoặc. Trên đại thể tình huống nói rõ về sau, thời gian còn lại chính là cho các nàng mình nghiên cứu. Tần Uyển Nhi nhấc tay nói, Lữ lão sư có thể mang ta tìm xem manh manh sao? Lữ Bất Văn gật đầu một cái. Hắn mang theo Tần Uyển Nhi tìm kiếm Lâm Hổ vị trí. Rất nhanh liền tìm được ở trong phòng nơi hẻo lánh phơi nắng, khò khò ngủ say hai yêu. Lữ Bất Văn lập tức im lặng. Xảo Ngọc lão sư ngủ thiếp đi thì cũng thôi đi, con miêu yêu kia, ngươi làm sao cũng chui vào ổ mèo bên trong đi ngủ. Tần Uyển Nhi tiếng bước chân kinh động đến đang ngủ say Xảo Ngọc. Nàng lỗ tai giật giật, nhất thời tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện con kia ngu xuẩn mèo thế mà co do thân thể, ngủ ở mình ổ mèo bên trong. Nàng lập tức bó tay rồi. Thân thể mình có chút mệt, thế mà bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Nàng đưa tay chính là một bàn tay đem Lâm Hổ cho vỗ ra. Lâm Hổ toàn thân chấn động, tứ chi chạm đất, hướng về bốn phía miêu miêu gọi. Là ai đang đánh lén Hổ ra đợi nhìn thấy Xảo Ngọc cái kia ánh mắt thâm thúy về sau. Lâm Hổ đại khái hiểu cái gì. Không khỏi nghiêng đầu một cái. Kỳ thật cũng không phát sinh chuyện gì. Chính là cùng giường chung gối một lần. Hừ, Xảo Ngọc đứng dậy. Hoạt động thân thể một chút. Đem ổ mèo nhét vào mình chứ vật chung lục lạc bên trong. Lúc này mới rời đi.